Chương 2881, còn có ai? Ba, lão già, ngươi cho dù là thệ linh, nhưng cũng là tồn tại vũ hóa cảnh, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Cổ họng Không Chiếu Hòa Thượng giống như cái loa vang lên, tràn ngập chăm chọc. Lão hủ lúc còn sống tu thần hồn chi đạo, trước mắt chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi, lại chưa từng nói Tô đạo hữu nhất định phải đáp ứng. Ông lão áo bào đen thản nhiên mở miệng, căn bản không ngại ánh mắt trào phúng từ xung quanh ném tới. Tô Dịch đánh giá cao thấp ông lão áo bào đen này một phen, nói, nếu so đấu lực lượng thần hồn, ta lo lắng ngươi sẽ thua càng nhanh hơn. Toàn trường ngạc nhiên. Ông lão áo bào đen kia đạo hiệu Hoa Âm Chân Nhân, tinh thông thần hồn bí thuật, ở trong bọn họ các thệ linh này, cũng là một trong các nhân vật đỉnh cao nhất. Dù sao, thệ linh đều là thần hồn, kiên kỵ nhất chính là đối địch cùng Hoa Âm Chân Nhân loại nhân vật tinh thông thần hồn bí thuật này, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại giống như căn bản không sợ. Ngươi xác định. Ông lão áo bào đen Hoa Âm Chân Nhân vẻ mặt cổ quái. Tô Dịch nói, thử xem. Hoa Âm Chân Nhân cười lên, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, các vị đều thấy rồi, là Tô đạo hữu chủ động lựa chọn lấy lực lượng thần hồn đối chiến, không phải là lão hữu cố ý cậy mạnh bắt nạt yếu. Lão tỏ ra rất thoải mái cùng đắc ý, trên mặt tràn đầy ý cười. Điều này làm mọi người đều trầm mặc, Tô Dịch cũng đã đáp ứng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Tô đạo hữu, vậy lão hữu liền không khách khí. Tiếng Hoa Âm Chân Nhân còn đang quanh quẩn, bóng người đột nhiên biến mất ở hư không. Xẹt. Trong tích tắc, vô số Hoa Âm Chân Nhân bỗng dưng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng lao tới chém giết Tô Dịch, dày đặc rậm rạp, che cả bầu trời. Rất nhiều thệ linh biến sắc, hít khí lạnh. Thân hóa ngàn vạn. Đây là một loại bí pháp thần hồn cực đoan quỷ dị, mỗi hư ảnh kia, đều là thần hồn phân thân, một khi thi triển, nếu như ngàn vạn Hoa Âm Chân Nhân cùng nhau ra tay, cho dù những thần hồn phân thân đó thực lực thua xa chủ hồn của Hoa Âm Chân Nhân, nhưng cũng đủ để cho đối thủ đả kích trí mạng. Tô Dịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đã từng nói muốn so đấu lực lượng thần hồn, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Âm. Thức hải của hắn nổ vang, hóa thành một vòng xoáy kiếm đạo thật lớn. Hoa Âm Chân Nhân thấy vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, mang theo vô số thần hồn phân thân kia, trực tiếp lao vào trong vòng xoáy kiếm đạo kia. Âm âm, vòng xoáy kiếm đạo xoay tròn, mang thần hồn phân thân của Hoa Âm Chân Nhân mài mòn hủy diệt một mảng lớn, nhưng chung quy chưa thể ngăn cản được toàn bộ. Hoa Âm Chân Nhân nhân lúc tinh thần đang cao, trực tiếp giết vào thức hải của Tô Dịch. Cái này, mọi người đều chấn động. Một ít thệ linh càng ánh mắt lóe ra, rục trịch. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Hoa Âm Chân Nhân giết vào thức hải của Tô Dịch, mà cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch lúc nào cũng có khả năng bị Hoa Âm Chân Nhân đoạt xá, sao có thể như vậy? Rất nhiều người xem cuộc chiến kinh hãi, quan chủ sao có thể sơ ý như thế? Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng cũng đều có cảm giác trở tay không kịp, sắc mặt cũng đều đồng loạt biến đổi. Ngay tại lúc hai người đang muốn ra tay cứu trợ. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt qua bầu trời. Mọi người đều bị dọa giật mình, sau đó chỉ thấy bóng người Hoa Âm Chân Nhân từ trên thân Tô Dịch lão đảo ngã ra, hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết khàn cả giọng, một bộ dáng đau khổ không muốn sống nữa. Bóng người của hắn như lên cơn động kinh bắt đầu co giật. Mọi người đều sợ hãi, bị một màn đột ngột này kinh động. Có phục hay không? Tô Dịch cười hỏi. Lúc trước, Huyết Đăng Phật Chủ cũng từng xâm nhập thức hải của hắn, kết quả bị hoàn toàn trấn áp. Mà Hoa Âm Chân Nhân này, ở sau khi lao vào thức hải của hắn, kết quả cũng giống với Huyết Đăng Phật Chủ, bị thoải mái trấn áp, thiếu chút nữa bị khí tức Cửu Ngục Kiếm đánh vỡ. Phục! Hoa Âm Chân Nhân rung giọng kêu to, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Sớm đã nói với ngươi, nếu so đấu lực lượng thần hồn, ngươi thua sẽ chỉ càng nhanh hơn. Tô Dịch nói, để lại chiến lợi phẩm, lui xuống đi. Hoa Âm Chân Nhân vội vàng lấy ra một cái vòng tay trữ vật, sau đó ngay lập tức lui ra, ngồi ở trên con voi bạch ngọc kia chữa thương. Lão bị thương quá nặng, hồn thể cũng sắp rạn nứt, vô cùng thê thảm. Một màn này, cũng khiến mọi người ở đây đều rung động, không thể tưởng tượng, Hoa Âm Chân Nhân vừa rồi rốt cuộc đã trải qua cảnh ngộ như thế nào, mới sẽ thua thê thảm như thế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các thệ linh kia nhìn về phía Tô Dịch một lần nữa xảy ra biến hóa, Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng đều âm thầm thở phào, nhìn nhau, đều không tránh khỏi có chút tự giễu. ngay cả bọn họ cũng chưa thể nhìn ra huyền cơ trong đó, kinh hãi thất thố, thực sự không nên. Còn có ai? Không Chiếu Hòa Thượng hào tình vạn trượng, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Tô Dịch thắng liên tiếp 4 trận, khiến hắn cũng cảm xúc dâng trào, cảm thấy vinh dự theo. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, còn thu gặt một đống chiến lợi phẩm hậu hĩnh mê người, đều là bảo bối cấp vũ hóa, giá trị không thể đo lường. Không khí nặng nề áp lực. Chỉ có câu còn có ai kia của Không Chiếu Hòa Thượng quanh quẩn ở bên tai mọi người. Chương 2882, gặp đúng lúc, một, các thể linh kia vẻ mặt đều âm tình bất định, ánh mắt vô ý thức đều nhìn về cùng một chỗ. Nơi đó có một cầu vòng kiếm khí màu vàng. Một đám tu sĩ mặc đạo bào đứng trên đó. Đã không ai ứng chiến, vậy để ta tới đi, phát hiện ánh mắt của mọi người, một đạo nhân trung niên cầm đầu kia mở miệng, cất bước tới giữa sân. Hắn mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, quanh bóng người cao gầy lưu chuyển hào quang phi tiên. Vừa ra sân, đã trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý, thiên địa nghiêm túc, núi sông đều yên tĩnh. Người trung niên mặc đạo bào tới dưới bầu trời, xa xa hướng về Tô Dịch chắp tay chào, xích thành đạo môn, kiếm tu Mục Vân An, ra mắt đạo hữu. Quanh thân hắn chảy xuôi hào quang phi tiên, mà nơi đặt chân, có kiếm khí rực rỡ như thần kim chợt xuất hiện, hóa thành những bức tranh kiếm đạo bí ẩn chiếu lên hư không, làm nền cho hắn như thần như tiên. Vẻ mặt các thể linh kia đều thu liễm rất nhiều, nét mặt thậm chí mơ hồ có sự kiên kỵ. Xích thành đạo môn. Một trong các đạo thống tu tiên đỉnh cao nhất thời kỳ Thái Cổ, trong môn từng xuất hiện một đám kiếm tiên kinh thiên động địa, nội tình hùng hậu. Mà Mục Vân An lúc còn sống, là một trong các kiếm tu cái thế của Xích Thành Đạo Môn. Người của Xích Thành Đạo Môn, ánh mắt thanh thích kiếm tiên có chút hoảng hốt, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Là một trong các đầu sỏ kiếm tu đỉnh cao nhất thời kỳ Thái Cổ, thanh thích kiếm tiên tự nhiên rõ, nội tình Xích Thành Đạo Môn khủng bố cỡ nào. Rất lâu trước kia, đã có tiếng thơm Xích Thành một môn chính kiếm tiên, áp khí tiên phạm nhất tuyến thiên. Chính là nói, Xích Thành Đạo Môn thời điểm huy hoàng nhất. Đồng thời có được 9 vị kiếm tiên thật sự đặt chân tiên đạo, trách không được vừa rồi lúc nhìn thấy người này, sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy, thì ra bọn họ đến từ Xích Thành Đạo Môn. Dài Không Kiếm Tăng khẽ nói. Ở trên kiếm đạo thời đại Thái Cổ có rất nhiều lưu phái, bao quát vạn tượng. Thế lực kiếm đạo có thể sừng sững kiếm đạo đỉnh phong nhất thì ít ỏi không có mấy. Xích Thành Đạo Môn là một trong số đó. Tục truyền. Kiếm tu Xích Thành Đạo Môn thậm chí ở tiên giới cũng thành lập thế lực thuộc về mình, có được một phương lãnh thổ của mình. Đáng tiếc, dưới hạo kiếp mạt pháp, mạnh như Xích Thành Đạo Môn cũng bị thương nặng, hầu như tiêu tán trong dòng sông lịch sử. Lần này, Tô Đạo Hữu gặp đại địch thật sự rồi. Thanh thích kiếm tiên nhẹ nhàng nói. Dài Không Kiếm Tăng gật đầu. Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Dịch đánh giá cao thấp Mục Vân An một phen, nói, mời. Mục Vân An khẽ gật đầu. Cất bước đi ra. Hắn bóng người cao to, đạo bào phồng lên, theo cất bước, một vài bức tranh kiếm đạo bí ẩn chợt xuất hiện từ dưới chân, rực rỡ lóa mắt. Mà ở trên người hắn, một luồng kiếm ý kinh khủng dựng lên ngút trời, cắt qua bầu trời. Âm âm. Thập phương đều run rẩy. Mọi người trong hoảng hốt, giống như nhìn thấy ở trên thân Mục Vân An hắn, có một tòa thành trì nối tiếp trời đất chợt xuất hiện. Trong thành trì, kiếm tiên như rừng. Bay múa trên không, suy diễn các loại kiếm pháp thần diệu. Mà ở trên không trung cổng thành trì, thì treo một thanh kiếm tiên, chui kiếm hướng lên trời, mũi kiếm hướng xuống đất, như lửa thiêu đốt, chui kiếm tuyên khắc hai chữ nhỏ, Xích Thành. Keng. Đột nhiên, tiếng kiếm ngân vang. Tòa thành trì kiếm tiên hội tụ này chợt hóa thành hào quang biến mất, chỉ có một thanh kiếm tiên tuyên khắc hai chữ Xích Thành kia trên cổng thành đột nhiên lao vút lên, rơi vào trong tay Mục Vân An. Một cái chớp mắt đó, khí thế Mục Vân An lại thay đổi. Như kiếm tiên nắm giữ một vầng mặt trời, lao đi ngang trời, kiếm ý như dòng sông lửa, phủ kín mảng thiên địa này. Xích Thành Luyện Nhật Kiếm Kinh, trên mặt thanh thích kiếm tiên hiện lên nét kinh ngạc, Mục Vân An này, vậy mà lại mang một môn kiếm kinh tối nghĩa nhất của Xích Thành Đạo Môn luyện thành. Dài Không Kiếm Tăng cũng động dung, trong lời đồn, kiếm kinh này là do tàn thiên một môn tiên đạo kiếm kinh biến thành, đoạt hết tạo hóa. Bên trong dấu huyền cơ chí cao. Toàn trường chấn động, đều bị uy năng khủng bố hiện ra trên thân Mục Vân An chấn nhiếp, dù là các thể linh kia cũng lộ ra nét kiên kỵ thật sâu. Quá mạnh rồi, rõ ràng đều là thể linh thực lực có thể so với cấp bậc thần anh cảnh, nhưng so với Mục Vân An, đám người Tần Hồng Ngọc, Khâu Thiếu Trì, Lương Quang trước đó, rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều. Mà trong cùng lúc đó, Tô Dịch khẽ nhíu mày, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Điều này làm hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Theo luyện hóa lực lượng một hạt sen kia của đài sen chín màu, thực lực của hắn rõ ràng tinh tiến rất nhiều, cách quy nhất cảnh hậu kỳ chỉ một tia. Mà lúc này, gặp được Mục Vân An đại địch như vậy, khiến Tô Dịch mãnh liệt dự cảm được, tu vi của mình chắc chắn ở trong trận chiến này đột phá. Âm. Mục Vân An ra tay, đạo kiếm trong tay ngang trời, vô cùng đơn giản chém xuống. Đại đạo chí giản, kiếm cũng như thế. Khi trình độ kiếm đạo đạt tới mức cực cao thâm, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Một kiếm này của Mục Vân An đã thể hiện hết thần vận bực này, đạo kiếm trong tay hắn không phải là chân thật, chính là do một thân đạo hạnh của hắn ngưng tụ, rực rỡ như mặt trời chói chang thiêu đốt, chiếu sáng cửu thiên. Tô Dịch không chần chờ, vùng kiếm nghênh đón. Chương 2883, gặp đúng lúc, hai, âm. Ở trên người hắn, huyền khư áo nghĩa chảy xuôi, tràn đầy ở trong một thân kiếm ý, khiến toàn thân hắn tựa như một màn trời trong xanh, bày ra vô thượng thần uy như bao phủ núi sông. Khi hai loại kiếm ý khác nhau va chạm, thiên địa chợt ảm đạm, màn tai mọi người đau đớn, trước mắt một mảng trắng xóa, tâm cảnh và thần hồn đều chịu chấn động. Các nhân vật giới vương cảnh kia, cho dù đứng ở chỗ cực xa xôi xem cuộc chiến, vẫn như cũ bị uy năng cỡ đó lan đến, mắt mỗi người nổ đom đóm, cả người run rẩy, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Dù là các thể linh kia ở đây, đều đồng loạt biến sắc, theo bản năng xa xa tránh đi một khoảng cách. Âm, mãn hư không đó giống như hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn rung chuyển. Mà ở trong lực lượng hủy diệt càn quét, chỉ thấy Tô Dịch và Mục Vân An đã kịch liệt chém giết với nhau. Hai bên quả thực như tuyệt thế kiếm tiên đang tranh phong, một bên như nắm giữ đại nhật hoành hành, phần thiên diệt địa, dòng sông lửa bay lên không. Một bên giống như màn trời bao phủ nhân gian, kiếm thế như trời, lớn mà vô lượng. Mỗi một lần tranh phong sinh ra dao động chiến đấu, như gió bão thổi quét tàn phá bừa bãi, giống như muốn đánh vỡ mảng thiên địa kia. Các nhân vật giới vương cảnh đó đều đã không dám dùng thần thức đi xem cuộc chiến nữa, sợ bị dư âm chiến đấu kia thương tổn tới thần hồn. Mà các thể linh kia cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, vận chuyển đạo hạnh, mới ngăn cản được dòng lũ kiếm khí khuếch tán tàn sát bừa bãi kia. Quá mạnh rồi, kiếm tu xích thành đạo môn này, quả nhiên tên nào cũng khủng bố, không thẹn là thế lực kiếm đạo đỉnh cấp từng sinh ra nhiều vị kiếm tiên. Có người kinh ngạc than thở. Sự cường đại của Mục Vân An, ai cũng rõ, chưa nói là quá kỳ quái, thật sự đáng sợ là Tô Dịch kia. Chưa thấy sao, Mục Vân An nhất thời cũng chưa thể bắt được hắn. Có người nói nhỏ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, một giới vương quy nhất cảnh có thể nghịch thiên đến bực này, cái này tất nhiên có liên quan với luân hồi, dù sao. Có thể chuyển thế trọng tu, lần lượt bù lại cùng tu sửa con đường của bản thân. Có người vẻ mặt phức tạp, tiếp tục như thế, lo gì không thể đúc thành con đường chí cường vô thượng. Có lẽ, cũng chính vì nguyên do này, lực lượng luân hồi mới sẽ bị chư thần khế ước không chấp nhận, không cho phép nó tồn tại ở thế gian. Có người vẻ mặt đầy ghen ghét cùng bất đắc dĩ, ta thực sự không ngờ, trình độ của Tô đạo hữu ở trên kiếm đạo không ngờ đến trình độ không thể tưởng tượng cỡ này. Thanh Thích kiếm tiên giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh, lâm vào động dung. Thân là kiếm tu, hắn tự nhiên rõ hơn bất cứ ai khác, Tô Dịch lúc này có thể ở trên kiếm đạo tranh phong với Mục Vân An, là hành động vĩ đại sặc sỡ chói mắt cỡ nào. Đáng tiếc, sinh lầm thời đại, nếu đổi là ở thời kỳ Thái Cổ, lấy nội tình cùng thiên phú kiếm đạo của hắn, thoải mái có thể đặt chân con đường vũ hóa, có thể khiến chư thiên lâm vào chấn động, có thể khiến tiên trên trời kinh diễm vì hắn, căn bản không lo không thể đạp vỡ bậc cửa tiên đạo, kiếm chỉ tiên đồ. Thanh Thích kiếm tiên bóp cổ tay thở dài. Không, theo ta thấy, Tô đạo hữu sinh ở thời đại này, là gặp đúng thời, Dài Không kiếm tăng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, con đường vũ hóa sắp tái hiện, thiên hạ sắp một lần nữa tẩy bài, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể chúa tể chìm nổi. Thanh Thích kiếm tiên giật mình, nói, lời ấy đại thiện. Phốc. Trong chém giết, máu loãng bắn tung tóe. Lưng Tô Dịch lại có thêm một vết kiếm. Hắn giờ phút này toàn thân máu chảy đầm đìa, vết thương chồng chất, thân thể cũng tàn phá. Mục Vân An quả thực quá mạnh rồi, Tương tự là thể linh có thể so với cấp bậc thần anh cảnh, nhưng các đối thủ kia lúc trước, căn bản không thể so sánh với một Vân An cái thế kiếm tu như vậy. Cái này cũng khiến Tô Dịch khắc sâu ý thức được, đều là thể linh có được trí tuệ, cho dù bọn họ lúc còn sống cảnh giới tương đương, nhưng thực lực cũng chênh lệch quá lớn. Không thể nghi ngờ, Mục Vân An là loại nhân vật đỉnh cao nhất kia, chẳng qua, càng là như thế, càng khiến Tô Dịch ý chí chiến đấu cường thịnh, cho dù thân thể tàn phá, bị thương nghiêm trọng, nhưng khí thế của hắn ở trong chém giết, thì trở nên càng thêm sắc bén. Vô địch thế gian, không khỏi không thú vị. Phải gặp đại địch như vậy, mới là việc vui vẻ nhất đời người. Kịch liệt chém giết đến cuối cùng, Tô Dịch sớm đã hoàn toàn quên bản thân, tâm cảnh và thần hồn hoàn toàn tập trung ở trong một loại cảnh giới kỳ ảo thuần túy. Đây là một loại thể nghiệm lâu rồi không có, cũng là ở trong loại tình cảnh kỳ diệu không kể này, Cửu Mục Kiếm vẫn luôn yên lặng ở trong thức hải Tô Dịch sinh ra một đợt chấn động, như đang cộng hưởng với ý chí chiến đấu sôi trào như thiêu đốt kia của Tô Dịch. Cùng lúc đó, từng luồng dao động lực lượng nhỏ bé tối nghĩa, từ trên Cửu Mục Kiếm dâng trào ra, tràn ngập cùng khuếch tán ở trong thân thể tàn phá kia của Tô Dịch. Lặng lẽ thấm đẫm. Kẻ này, vậy mà lại ghê gớm như thế, trong chém giết, trong lòng Mục Vân An cũng nhấc lên sóng gió, có kinh ngạc than thở, có rung động, cũng có một tia khâm phục không che giấu được. Ở Xích Thành Đạo Môn bọn họ từng sinh ra rất nhiều nhân vật kiếm đạo truyền kỳ có thể nói hiếm có trên đời, mỗi một vị đều có thể lưu lại một nét bút đậm màu mực ở trong năm tháng, chương 2884. Ăn miếng trả miếng, một, chính bởi vì như thế, Mục Vân An mới rõ ràng ý thức được, đối thủ lần này là nghịch thiên cỡ nào, thậm chí có thể dùng bốn chữ có một không hai để hình dung. Bởi vì cho dù ở trong các thế hệ tiên hiền ngày xưa của Xích Thành Đạo Môn, cũng rất khó tìm ra kỳ tài có thể tương tự như vậy. Mà tất cả cái này, càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu của Mục Vân An. Kiếm tu, tôn trọng lớn nhất với đối thủ, đó là toàn lực ứng phó ra tay, trong chém giết. Thương thế của Tô Dịch càng lúc càng nặng. Không Chiếu Hòa Thượng bật cười, trái tim cũng treo ở cổ họng, khẩn trương chưa từng có. Ngụy Sơn cũng như thế. Thua ở dưới tay nhân vật như thế, cũng có thể tiếp nhận. Thành Thích Kiếm Tiên nói. Dài Không Kiếm Tăng khẽ than, tu vi chênh lệch quá mức cách xa, Tô Đạo Hữu có thể làm tới một bước này, đã có thể nói có một không hai, đặt ở thời đại Thái Cổ, không có ai được như thế. Các hậu duệ chân tiên kia sợ cũng phải kém một bậc, không thể nghi ngờ, ở trong mắt hai vị đại năng lúc còn sống đều đặt chân ở vũ hóa cảnh đỉnh phong này, Tô Dịch đã không có bao nhiêu hy vọng thắng lợi. Mà cái này, cũng chính là cách nghĩ của mọi người ở đây. Mặc cho ai cũng nhìn ra, tình cảnh của hắn tràn ngập nguy cơ. Trái lại Mục Vân An, tuy cũng bị thương trong người, nhưng chưa nói là nghiêm trọng. Hai bên so sánh, vừa xem hiểu ngay. Nhưng một màn ngoài dự đoán của mọi người xảy ra, ngay trong lúc chém giết kịch liệt này, Mục Vân An đột nhiên bước ra mà lui. Hắn thu hồi đạo kiếm trong tay, chắp tay vái nói, không cần chiến nữa, Mục mổ. Đã thua rồi. Thanh âm lộ ra một tia buồn bã cùng cay đắng như có như không. Toàn trường đều yên tĩnh. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn nhau. Thua rồi. Chiến đấu đã thảm thiết đến lúc sắp phân ra thắng bại. Nhưng Mục Vân An lại bỗng nhiên nhận thua, đột ngột như vậy, hoàn toàn làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Mọi người nhìn nhau, không khí nơi đây nhất thời cũng trở nên nặng nề tĩnh mịch. Dưới bầu trời nơi xa, Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể không cần lưu lại chiến lợi phẩm. Hắn thân thể tàn phá, bị thương quá nặng, cả người đều đang chảy máu. Nhưng lại không bất ngờ đối với Mục Vân An vào lúc này lựa chọn nhận thua. Quy củ chính là quy củ. Ta vẫn chấp nhận thua cuộc được. Mục Vân An lấy ra một bảo bối trữ vật, cách không trung đặt ở trước cổng Giai Không Tự. Mục huynh, vì sao phải nhận thua? Có người nhìn không được hỏi. Đây là hoang mang của mọi người. Mục Vân An lắc lắc đầu, chưa giải thích. Điều này làm rất nhiều người phát điên, trận quyết đấu này tuyệt đối có thể nói hiếm thấy trên đời, kinh tâm động phách, thảm thiết khủng bố, truyền ra đủ để chấn động thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng, lại đầu voi đuôi chuột rồi, đánh vỡ đầu, mọi người cũng nghĩ không ra Mục Vân An rõ ràng chiếm thượng phong vì sao phải nhận thua. Tiền bối nhìn ra chân tướng trong đó hay không? Trong lòng Ngụy Sơn ngứa ngáy khó nhịn, khiêm tốn hướng Thanh Thích Kiếm Tiên thỉnh giáo. Thanh Thích Kiếm Tiên suy nghĩ, nói, nguyên do trong đó, ta chỉ có thể đoán ra hai điểm, thứ nhất, Mục Vân An tự biết chiến đấu tiếp, chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ, mới sẽ dừng tay. Nếu không, kiếm tu lòng vững như sắt như hắn, cho dù có một chút phần thắng, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thứ hai, trong chém giết trước đó, Tô Đạo Hữu hẳn là có thủ đoạn thắng lợi, nhưng trước sau chưa từng vận dụng, cái này bị Mục Vân An nhìn ra manh mối, tự biết thua một nước cờ, cam nguyện nhận thua. Ngụy Sơn nghe xong, không khỏi cười khổ, thật đúng là nghe một buổi nói chuyện của ngài, nhưng nghe một buổi nói chuyện, vẫn hồ đồ như vậy. Còn có một điểm, Dài Không Kiếm Tăng đột nhiên mở miệng, bổ sung, Tô Đạo Hữu sắp đột phá cảnh giới, Mục Vân An hẳn là rõ, chỉ cần Tô Đạo Hữu ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới, hắn nhất định sẽ không là đối thủ, cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Như thế, hắn đã sẽ không thua quá khó coi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tô Đạo Hữu đột phá cảnh giới, như là một loại quyết đoán quang minh thẳng thắn. Ngụy Sơn liên tục gật đầu, hắn cảm giác lý do này đáng tin hơn một chút. Khi nói chuyện với nhau, Thanh Thích Kiếm Tiên đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Dưới bầu trời, Mục Vân An xoay người đang muốn rời khỏi. Tô Dịch đang muốn đột phá cảnh giới. Mọi người đang nghĩ mãi không hiểu. Ở một tích tắc này, dị biến chợt sinh ra. Âm. Một cái bát nhà sư màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện, hướng vào đầu Tô Dịch trùng tới. Có người ra tay, muốn thừa dịp Tô Dịch bị thương nặng, trấn áp thu đi hắn. Thời khắc máu chốt, Mục Vân An vung kiếm chắn ngang. Âm, kiếm khí yếu ớt như giấy nổ tung. Liên quan Mục Vân An cũng bị đánh bay ra ngoài. Bát nhà sư màu đỏ tươi kia, uy năng vậy mà lại khủng bố vô cùng, theo dòng sông hào quang màu đỏ lưu chuyển, giống như muốn cắn nuốt mãn hư không kia Tô Dịch đặt chân. Một tích tắc này, Tô Dịch nhíu mày. Trong đám người nơi xa, một văn sĩ trung niên lộ ra mỉm cười. Cũng là một tích tắc này, ầm. Có tiếng kiếm ngân vang như phượng hót chợt nổ vang. Một đạo kiếm khí từ trong Dài Không tự lao ra, nhìn như thông thả, lại không thể tưởng tượng phát sau mà đến trước, chém ở trên cái bát nhà sư màu đỏ tươi kia. Keng. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, dòng sông hào quang màu đỏ tán loạn, một cái bát nhà sư màu đỏ tươi kia như diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay đi. Mặt ngoài cũng nứt ra một vết, gào thét trung trời. Chương 2885, ăn miếng trả miếng, 2, toàn trường xôn xao, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Tình huống gì vậy, có người muốn ám sát quan chủ. Rất nhiều người lúc này mới phản ứng lại, ai cũng biến sắc hẳn. Đây là có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của nha. Các thể linh kia đều bị chọc giận. Bọn họ lần này đến, đều là vì đánh nát nguyền rủa trên người, nhưng bây giờ... Lại có người muốn thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, bắt đi quan chủ. Thế này bảo ai có thể nhịn? Tên chó chết nào đánh lén? Đứng ra cho lão tử, không chiếu hòa thượng trống to, đằng đằng sát khí, tức giận đến mức lửa giận vạn trượng. Trong đám người, nụ cười mỉm trên mặt văn sĩ trung niên kia động lại, trong mắt toát ra nét kinh nghi, vậy mà lại có người một kiếm đánh tan hóa huyết bát vu, chẳng lẽ có vị đại năng vũ hóa cảnh nào đó tọa trấn ở Dài Không tự? Nghĩ đến đây, hắn xoay người muốn rời khỏi, ngay cả một cái bát nhà sư màu đỏ tươi kia cũng không cần nữa. Bọn chuột nhắt, toàn làm những chuyện hạ lưu không ra được ngoài ánh sáng, chết đi. Một thanh âm khí chất sát phạt kinh thế vang vọng. Văn sĩ trung niên đột nhiên biến sắc, lắc mình muốn tránh lui. Nhưng một chớp mắt này, một đạo kiếm quang mênh mông cuồn cuộn hiện ra, ầm ầm chém xuống. Kiếm khí này, tràn ngập vô số ký hiệu phản văn, tràn đầy đại uy nghiêm. Đại quang minh, dưới một kiếm, quả thực như một phương đại thừa Phật quốc thần thánh trấn áp tới. Âm. Kiếm quang chém xuống, văn sĩ trung niên cũng không kịp phát ra âm thanh, trong tích tắc đã hóa thành tro tàn bay lả tả. Các tu sĩ kia đặt chân ở khu vực phụ cận, đều bị dọa hoảng sợ thất sắc, ùn ùn tránh lui. Chỉ thấy khu vực đó, phạm âm thiện sướng, kiếm ý như ánh mặt trời, thật lâu không tiêu tan. Mà thấy một màn này, các thể linh ở đây đều kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh. Thì ra, trong Dài Không tự này còn tọa trấn đại năng vũ hóa cảnh khó lường. Tần Hồng Ngọc hít vào ngụm khí lạnh. Không, không chỉ một vị, hẳn là hai người. Có người nói nhỏ. Một đạo kiếm khí chém bay bát nhà sư màu đỏ tươi. Một đạo kiếm khí chém giết văn sĩ trung niên. Hai đạo kiếm khí này vô luận thần vận, hay uy thế, hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là đến từ hai vị đại năng khác nhau. Cái này chẳng phải ý nghĩa, nếu lúc trước chúng ta đến, trực tiếp giết vào Dài Không tự kia. so với tự tìm đường chết cũng không khác gì nhau. Có người dựng cả lông tóc lên. Các thể linh đó đều bị kinh động, trong lòng nghĩ mà sợ, hai đạo kiếm khí kia quá mức siêu nhiên cùng khủng bố, đổi làm bất cứ một ai trong bọn họ, đều nhất định không ngăn được. Cái này cũng liền ý nghĩa, bọn họ lúc ban đầu nếu lựa chọn trực tiếp khai chiến với Tô Dịch, sợ là sớm bị giết không còn manh giáp. Vừa nghĩ tới đây, ai có thể không lâm vào kinh sợ cùng may mắn. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều lặng yên xảy ra biến hóa, ai nói vị quan chủ nhân gian quan này không có chỗ dựa. Thì ra là ta làm điều thừa, Mục Vân An tự giễu cười, xoay người muốn đi. Khoan đã. Tô Dịch mở miệng. Đạo hữu còn có việc. Mục Vân An đầu cũng không quay lại hỏi. Sau đó, thân thể hắn chấn động, chỉ cảm thấy lực lượng nguyền rủa trong cơ thể, vậy mà lại thoát khỏi cơ thể. Mà ở trong mắt mọi người, chỉ nhìn thấy Tô Dịch khoát tay, liền cách không từ trên người Mục Vân An chọc ra một luồng lực lượng nguyền rủa tràn ngập khí tức tai kiếp quỷ dị. Mục Vân An làm sao không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn xoay phắt người lại, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Sau đó, hắn không người vái nói, Mục Vân An ta, nợ đạo hữu một cái mạng. Mà nơi đây, các thể linh kia đều xôn xao, vừa rung động vừa đỏ mắt, ai cũng không thể bình tĩnh. Quả nhiên, lực lượng luân hồi, có thể dễ dàng đánh nát nguyền rủa trên người bọn họ. Tô Dịch bấm tay bắn ra, một luồng lực lượng nguyền rủa đó tán loạn biến mất, sau đó hắn lúc này mới lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi ra tay giúp ta, ta mới ra tay giúp ngươi, không cần ngươi nợ ta một cái mạng nữa. Mục Vân An kinh ngạc, cuối cùng chưa nói cái gì, chẳng qua ở trong lòng đã nhớ kỹ ân tình này. Ao lúc này, trên người Tô Dịch lặng yên xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Một luồng đạo quang mênh mông vô cùng từ trong cơ thể hắn bộc phát, thương thế tàn phá toàn thân ở trong vài chớp mắt đã khép lại như lúc ban đầu, mà khí tức trên người hắn thì liên tiếp kéo lên như diều gặp gió. Một màn này cũng lại lần nữa dẫn phát toàn trường chấn động, vạn người chú ý, đột phá cảnh giới rồi, các thể linh kia vẻ mặt phức tạp. Bọn họ sớm đoán được sẽ như thế, bởi vì lúc trước ai cũng nhìn ra, một thân đạo hạnh kia của Tô Dịch ở trong chém giết chiến đấu được tiến một bước đào móc cùng tăng lên. Cho nên, khi nhìn thấy hắn một hơi bước vào quy nhất cảnh hậu kỳ, trái lại cũng không bất ngờ, chẳng qua tâm tình bọn họ đều rất nặng nề, cũng rất bất đắc dĩ. Trước đó, Tô Dịch cũng đã mạnh đến mức làm người ta kiêng kỵ vô cùng, huống chi là bây giờ. Ta đại khái đã hiểu, Mục Vân An sở dĩ nhận thua, chỉ sợ cũng là ý thức được, quan chủ xu thế đột phá cảnh giới không thể ngăn cản. Có người giật mình. Có ai còn muốn tái chiến hay không? Trong giai không tự truyền ra tiếng của Thanh Thích Kiếm Tiên, một luồng uy nghiêm to lớn theo đó bao phủ toàn trường. Trong lòng mọi người căng thẳng, cảm nhận được uy hiếp khó có thể nói thành lời. Chương 2886, Thiên Cơ Phù, 1, không thể nghi ngờ, chính như bọn họ đoán, trong giai không tự này, có đại năng khủng bố đạo hành sâu không lường được tọa trấn. Trong lúc nhất thời, rất lâu không ai trả lời. Nhưng bảo các thể linh kia bỏ cuộc từ đây, lại không ai cam tâm. Tần Hồng Ngọc không nhịn được hỏi, Tô Đạo Hữu, chúng ta có thể dùng biện pháp khác, đổi lấy ngươi ra tay giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa hay không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt các thể linh kia đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhớ rõ, Hồng Hà Chân Nhân từng nhắc nhở, các thể linh kia tuyệt đối không phải loại lương thiện, ở dưới tình huống không biết nền móng, tốt nhất không hỗ trợ. Dù sao, giải trừ nguyền rủa trên người thể linh, cũng liền ý nghĩa đối phương không cần kiêng kỵ lực lượng luân hồi nữa, nói không chừng sẽ trực tiếp trở mặt, cướp đoạt lực lượng luân hồi trên người Tô Dịch. Đương nhiên, giờ này khắc này, Tô Dịch không cần lo lắng những thứ này. Nhưng không thể không đề phòng về sau xảy ra chuyện tương tự. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch sớm có chuẩn bị. Ánh mắt hắn đảo qua các thể linh kia, nói, muốn để ta hỗ trợ, cũng không phải là không thể được, chẳng qua, lại cần các ngươi đi tranh thủ. Các thể linh kia tinh thần đều rung lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tần Hồng Ngọc lập tức hỏi, còn xin Tô Đạo Hữu chỉ giáo, Tô Dịch nói, thứ nhất, ai có thể mang đầu thợ may sách tới cho ta, ta liền đáp ứng giúp kẻ đó giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Lời này vừa nói ra, các nhân vật giới vương cảnh hiểu biết thợ may kia đều ồ lên, ai còn có thể không rõ, quan chủ đây là muốn mượn tay các thể linh kia thu thập thợ may. Các thể linh kia đều lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, bọn họ phần lớn không biết thợ may là ai, nhưng đều rõ, chỉ cần hỏi thăm một phen, tất nhiên có thể tìm hiểu ra. Tô Dịch việc mình cứ nói, Thứ hai, trong tay ta nắm giữ cứ điểm một đám thế lực dưới trướng thợ may phân bố ở thần đô tinh giới, tổng cộng có 36 chỗ, vô luận là ai, chỉ cần phá hủy một chỗ trong đó, liền có thể đạt được trợ giúp của ta. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản, cách không đưa cho Tần Hồng Ngọc, nói, sau khi xem qua, giao cho người khác. Tần Hồng Ngọc gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, nơi đây đã hoàn toàn chấn động. Mọi người đều ý thức được, quan chủ đã tức giận, không chỉ muốn thu thập thợ may, càng muốn một lưới bắt hết lực lượng thợ may nắm giữ. Suy nghĩ một phen, thể linh hôm nay phân bố trên đời, tuyệt đối không ở số ít, bọn họ ai không khát vọng đánh nát nguyền rủa trên người. Nhất là các thể linh có được trí tuệ kia, kẻ nào cũng mạnh, đều có được thực lực có thể so với cấp bậc vũ hóa cảnh. Mà quan chủ đưa ra điều kiện như vậy, có thể đoán được là, kế tiếp thợ may cùng thế lực dưới trướng lão, chắc chắn trở thành mục tiêu săn giết của các thể linh kia. Tần Hồng Ngọc lương quan các thể linh sau khi xem qua một cái ngọc giản kia, đều rất động lòng. Đạo hữu có thù oán với thợ may này? Lương quan đến từ Hóa Dương Tiên Sơn hỏi. Lạm sát kẻ vô tội cũng không ổn, tổn hại uy danh của mình. Một khi truyền ra ác danh như vậy, nhất định sẽ bị tu sĩ thiên hạ chỉ vào mũi mà mắng, bại hoại danh dự của tông môn. Lão già kia âm hiểm cùng tàn nhẫn, người ở tinh không các giới đều biết, các vị chỉ cần tìm hiểu một chút, liền có thể biết. Không Chiếu Hòa Thượng mở miệng, ngoài ra, các vị hôm nay sở dĩ có thể tìm tới đây, sau lưng chính là lão già kia thúc đẩy, châm ngòi thổi gió. Đơn giản mà nói, các ngươi đều bị biến thành công cụ rồi, đoạn lời này vừa được nói ra, các thể linh kia đều nhíu mày, nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Vậy chúng ta nếu làm được chuyện này, về sau nên đi nơi nào gặp mặt đạo hữu? Tần Hồng Ngọc hỏi. Tô Dịch chỉ vào Không Chiếu, nói, tìm lão hòa thượng này là được, cho dù đến lúc đó ta không ở Giai Không Tự, cũng có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Không Chiếu cười nói, không sai, không sai. Hôm nay, Giai Không Tự hắn có tổ sư tọa trấn, căn bản không sợ bất cứ phiền toái nào. Kế tiếp, các thể linh kia lại hỏi một ít việc nhỏ không đáng kể, Tô Dịch lần lượt trả lời. Mà thấy một màn này, mọi người ở đây đều ý thức được, các thể linh kia rõ ràng đều đã động lòng, muốn đi hành động, đi thu thập thợ may cùng thế lực dưới trướng thợ may. Đáng tiếc, người ta hai người không thể rời khỏi Giai Không Tự, nếu không, ta định đi lấy đầu thợ may kia, để báo đáp ân tình của Tô Đạo Hữu. Thanh Thích Kiếm Tiên than khẽ, hắn và Giai Không Kiếm Tăng đạo hạnh rất cao, bị quản chế bởi Chu Thiên quy tắc ước thúc, không thể rời khỏi Giai Không Tự, nếu không ắt gặp cắn trả. Không vội, nhanh thì một năm, lâu thì hai năm, con đường vũ hóa hoàn chỉnh chắc chắn tái hiện ở trong Chu Thiên quy tắc, khi đó chúng ta liền có thể trở lại thế gian, không chịu bất cứ sự cản trở nào nữa, Giai Không Kiếm Tăng nói, huống chi, Tô Đạo Hữu đã giúp chúng ta đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người. Điều duy nhất chúng ta kế tiếp phải làm, chính là mau chóng khôi phục đạo hạnh. Thanh Thích Kiếm Tiên gật đầu. Lực lượng nguyền rủa tuy bị đánh vỡ, nhưng trên người bọn họ đều đã sớm lưu lại dấu vết thuộc về nguyền rủa, trong thời gian ngắn, căn bản không thể hành tẩu trên thế gian. Không chỉ bọn họ, thể linh cấp bậc tương tự với bọn họ, cũng đều như thế. Chương 2887, Thiên Cơ Phù, 2, bây giờ... Chỉ có thể linh thực lực tương đương với cấp bậc thần anh cảnh có thể đủ hành tẩu trên thế gian. Nhưng Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đều rõ, theo thời gian chuyển dời, không quá hai năm thời gian, bọn họ những lão già này liền có thể lấy lại tự do, sẽ không bị gò bó trong gang tấc, hòa địa vi lao nữa. Bên ngoài, các thể linh cùng người xem chiến đấu kia lục tục giải tán, có thể đoán được, khi chuyện hôm nay xảy ra ở trước Giai Không Tự truyền ra, toàn bộ tinh không các giới. Chắc chắn nhất lên sóng gió ngập trời. Tô Dịch và Không Chiếu Hòa Thượng quay về Giai Không Tự. Phát tài rồi. Không Chiếu Hòa Thượng cười đến không khép được miệng. Một đống chiến lợi phẩm chồng chất ở đó, bảo quang bốc hơi, chiếu cả phòng tỏa sáng. Các loại linh dược thần liệu pháp bảo bí pháp truyền thừa chồng chất ở đó, đều là bảo bối cấp vũ hóa. Đáng tiếc, chỉ chiến đấu 4 trận, nếu không khẳng định có thể thắng được càng nhiều bảo bối hơn. Không Chiếu Hòa Thượng chép miệng, có chút tiếc hận. Đây thật là người xuất gia lục căn thanh tịnh. Ngụy Sơn cạn lời một phen. Hòa Thượng này cao lớn uy mãnh, phanh ngực, nói năng không kiên kỵ gì, căn bản không có một chút ý vị bảo tướng trang nghiêm. Ở bên, Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền. Hắn vừa đột phá cảnh giới, cần củng cố đạo hạnh, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng tự mình ra tay, hỗ trợ giám định các chiến lợi phẩm kia. Hẹp hòi, lấy ra chiến lợi phẩm đều là mặt hàng tầm thường. Rất nhanh, Thanh Thích Kiếm Tiên lắc đầu một phen. Quả thực không có bảo bối gì đáng giá lưu ý. Dài Không Kiếm Tăng nói. Không Chiếu Hòa Thượng bị rót một chậu nước lạnh, không cao hứng nổi nữa, nói, tổ sư, chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi? Cái này thì không phải, Dài Không Kiếm Tăng giải thích, những thứ này quả thực đều là bảo vật cấp vũ hóa, nhưng ở trên con đường vũ hóa, chỉ có thể tính là bảo vật tầm thường, có thể cho vũ hóa chân nhân thần anh cảnh tu luyện sử dụng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nơi này duy nhất đáng khen, đó là một khối xích hoàng huyết kim xích thành đạo môn Mục Vân An kia để lại, đừng nhìn chỉ một khối to bằng ngón cái, giá trị lại không thể đo lường, chính là thần liệu hạng nhất rèn luyện đạo kiếm. Không Chiếu Hòa Thượng lúc này mới giật mình, khinh rẻ nói, trừ Mục Vân An, thể linh khác quả thực tên nào cũng keo kiệt. Thanh Thích Kiếm Tiên không khỏi bật cười, nói, cũng không thể trách bọn họ, dù sao cũng là chiến lợi phẩm, ai sẽ mang chí bảo trên người lấy ra. Dài Không Kiếm Phật khẽ than, nói, trên thực tế, bọn họ có thể lấy ra các bảo vật cấp vũ hóa kia đã rất khó, dù sao thiên hạ hôm nay, đã sớm không phải thời kỳ Thái Cổ, tiên môn san sát. Đạo thống cấp vũ hóa trải rộng nhân gian, không thiếu chân tiên đến từ thiên giới hạ phàm, hành tẩu ở nhân gian. Khi đó, bảo vật cấp vũ hóa nhiều đến không xuể, càng phân bố tiên dược thật sự. Nhưng một hồi mạt pháp hạo kiếp, hoàn toàn phá hủy tất cả cái này. Thiên hạ hiện nay, căn bản là không thể so sánh với thời kỳ Thái Cổ. Hai canh giờ sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, mở to mắt. Một thân tu vi quy nhất cảnh hậu kỳ của hắn đã hoàn toàn củng cố, hơn nữa, khác với trước kia cần tu khổ luyện, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, mình lần này tu vi tuy chỉ đột phá một tầng, nhưng lại có biến hóa như thay da đổi thịt. Trừ ở trong chém giết chiến đấu đào móc ra rất nhiều tiềm năng, hẳn còn có công lao của Cửu Ngục Kiếm. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn nhớ rõ, ở lúc chiến đấu với Mục Vân An, tâm cảnh mình ở trong một loại trạng thái chiến đấu kỳ ảo, cũng là lúc đó. Một thân khí cơ của hắn sinh ra cộng hưởng với Cửu Ngục Kiếm, khí tức Cửu Ngục Kiếm theo đó dung nhập đến trong đạo thể tu vi thần hồn của mình. Xem ra, chỉ có chiến đấu sinh tử cực hạn thuần túy, mới có thể đánh thức lực lượng của Cửu Ngục Kiếm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Đạo hữu cảm giác như thế nào? Thanh Thích Kiếm Tiên cười hỏi. Tô Dịch nghĩ chút, trả lời theo sự thật, lại gặp Mục Vân An, hắn nhất định không thương tổn được ta nữa. Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng nhìn nhau, trong lòng đều quay cuồng không thôi. Đây! Nên là một kiếm tu nghịch thiên như thế nào? Mục Vân An chính là thể linh, thực lực hắn hôm nay, đại khái tương đương cao thủ đỉnh cao nhất thần anh cảnh sơ kỳ, trong cùng cảnh giới, hầu như không ai là đối thủ của hắn, dù là nhân vật thần anh cảnh trung kỳ tầm thường, cũng không cách nào sánh vai với hắn, Thanh Thích Kiếm Tiên nói, mà đạo hữu còn ở cấp bậc quy nhất cảnh, đã có thể đánh bại hắn. Nếu ta phỏng đoán không sai, trừ phi gặp một ít nhân vật ở trong thần anh cảnh có được thực lực nghịch thiên, thần anh cảnh bình thường, đã không phải đối thủ của đạo hữu. Dài Không Kiếm Tăng gật đầu, cảm khái nói, đặt ở thời kỳ Thái Cổ, sợ chỉ có các hậu duệ chân tiên kia, mới có thể đua sức với đạo hữu, hạng người còn lại, đều ảm đạm vô quan rồi. Đây là truyền kỳ. Đủ để chấn động vạn cổ, độc bộ cổ kim, thì ra là thế. Tô Dịch cuối cùng cũng rõ. Chiến lực của mình ở trình độ nào? Hòa thượng, thứ ta muốn đâu? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Không Chiếu Hòa thượng. Đây, sớm chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Không Chiếu Hòa thượng lấy ra một bí phù màu đen, đưa qua. Bí phù này cực kỳ quỷ dị, trên đó vẽ bí văn kỳ dị giống như xiềng xích, mà các bí văn đó tự như do vô số sâu bọ tạo thành. Nhìn qua một cái, làm người ta không rét mà run. Chương 2888, Thần U Lĩnh. Một, đây là thiên cơ phù, lão thợ may đắc ý nhất, chỉ có thể vận dụng một lần, ngươi kiềm chế chút, cẩn thận bị lực lượng lá bùa này cắn trả. Không Chiếu Hòa thượng dặn dò. Tô Dịch gật gật đầu. Ở trên đời này, nếu luận người hiểu biết thợ may nhất, tất nhiên là Không Chiếu Hòa thượng. Rất lâu trước kia, giữa hai người từng có một đoạn qua lại không muốn để ai biết, nhưng cuối cùng hai người lại mỗi người đi một ngã, càng lúc càng xa. Không có người biết nguyên do trong đó, Không Chiếu Hòa thượng cũng chưa từng nói, Tô Dịch cũng chưa từng hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Không cần thiết chuyện gì, cũng phải xét hỏi đến cùng. Tiểu Ngụy Tử, Một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi ở lại Giai Không Tự, đừng ra ngoài nữa. Tô Dịch nhìn về phía Ngụy Sơn, tiến hành dặn dò. Ngụy Sơn gật gật đầu, nói, ta nghe thiếu gia. Thanh Thích Kiếm Tiên cười nói, có ta cùng lão hòa thượng Giai Không, Tô đạo hữu yên tâm là được. Giai Không Kiếm Tăng ôn hòa nói, ta thấy tu viên Ngụy Sơn đạo hữu đã tới động vũ cảnh hậu kỳ, một đoạn thời gian kế tiếp, ta cùng Thanh Thích đạo huynh sẽ dốc hết toàn lực, ở trên đại đạo tu hành giúp Ngụy Sơn đạo hữu một phen, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa năm Ngụy Sơn đạo hữu hẳn có thể đặt chân con đường vũ hóa. Thanh Thích Kiếm Tiên mỉm cười tỏ vẻ tán đồng. Ngụy Sơn vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối. Tổ sư, ta thì sao? Không Chiếu Hòa Thượng cuốn lên, Giai Không Kiếm Tăng cười nói, ngươi cũng tương tự. Trong lòng hắn rất phức tạp, hoàn toàn không ngờ, môn đồ duy nhất thế hệ này của Giai Không Tự, vậy mà lại không có lấy một chút bộ dáng người xuất gia. Cái gì Ngũ Uẩn Giai Không lục căn thanh tịnh, đều không dính dáng gì tới kẻ này, thực sự là tên kỳ quặc, ha ha, vậy thì tốt, Hòa Thượng ta trấn thủ Giai Không Tự không biết bao nhiêu vạn năm, rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn một mồi lửa đốt luôn ngôi miếu thờ này. Trực tiếp hoàn tục, may mắn, hôm nay cuối cùng thời đến vận chuyển, chờ được tổ sư, về sau có tổ sư bảo kê, trên trời dưới đất này, còn không phải tùy ý ta đi ngang. Không Chiếu Hòa Thượng hai tay vỗ bụng, thoải mái cười to. Giai Không Kiếm Tăng, một tích tắc này, hắn cũng có một loại xúc động đánh tơi bời nhiệt độ này, nghe xem, đây là lời một Phật môn thiện tu nên nói. Thanh Thích Kiếm Tiên thì không khỏi cười ha ha. Tô Dịch và Ngụy Sơn đều không khỏi cảm thấy vui vẻ, theo đó cười lên. Mà ở cùng ngày, Tô Dịch một mình một người rời khỏi. Làm đối thủ lâu năm, hắn rất hiểu biết bản tính của thợ may, cũng không trông cậy vào chỉ bằng các thể linh kia, có thể mang tới cho thợ may bao nhiêu đả kích. Cho nên, hắn quyết định tự mình ra tay. Trước khi đi, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đều tự lấy ra một cái ngọc giản, cùng một loại bảo vật. Trong ngọc giản ghi lại tâm đắc tu luyện cùng cảm ngộ của hai vị nhân vật đỉnh cao nhất thời kỳ thái cổ nhằm vào vũ hóa tam cảnh. Tô Dịch hôm nay không dùng tới, nhưng về sau lúc đặt chân con đường vũ hóa, tâm đắc tu luyện như vậy, đó là vật báu vô giá chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà hai món bảo vật đó, phân biệt là một viên kiếm hoàng một viên tràng hạt, ngay tại cùng ngày Tô Dịch rời khỏi, tin tức có liên quan một trận chiến Giai Không Tự, đã giống như mọc cánh. Thổi quét thần đô giới 36 châu. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một trận chiến Giai Không Tự, quan chủ liên tục đánh bại bốn vị thể linh vũ hóa cảnh. Tin tức vừa ra, toàn bộ thần đô tinh giới chấn động. Quan chủ đây là muốn nghịch thiên nha. Đạt được tin tức trước hết, là các đạo thống đỉnh cấp đương thời, như là sáu đại hộ đạo cổ tộc, thế lực đầu sỏ tinh giới vân vân. Khi biết được chi tiết của một trận chiến Giai Không Tự, các thế lực đỉnh cấp đó đều lâm vào chấn động, không thể bình tĩnh nữa. Xem ra, chúng ta phải điều chỉnh đối sách rồi. Hộ đạo cổ tộc Chung Thị, một vị đồ cổ thở dài. Một đoạn thời gian trước, tin tức có liên quan con đường vũ hóa ồn ào huyên náo ở thiên hạ. Rất nhiều thế lực đỉnh cấp cho rằng, về sau chính là thiên hạ của tồn tại vũ hóa cảnh, mà nhân vật thần thoại thời đại trước của quan chủ, nhất định sẽ bị dẫm ở dưới chân. Nhưng bây giờ, mọi người đều có loại cảm giác bị điên cuồng vả mặt. Quan chủ còn chưa đặt chân con đường vũ hóa đâu, cũng có thể liên tục đánh bại thể linh cấp bậc vũ hóa cảnh, ai còn dám vọng ngôn dẫm hắn dưới chân. Tên quan chủ này sau khi chuyển thế trở về, không thể nghi ngờ so với kiếp trước càng khủng bố hơn, Thanh Loan linh tộc, rất nhiều đồ cổ đang nghị luận việc này. Trong đó có Phong Thiên Giáp từng làm vật cưỡi cho quan chủ, hắn sớm đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, nghĩ mà sợ không thôi. Truyền lệnh ta, mang chức thiếu chủ của Phong Vân Liệt Phế đi. Phong Thiên Giáp không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Lần trước ở Ô Nha Lĩnh, một đám cường giả lấy Phong Vân Liệt cầm đầu từng đắc tội quan chủ. Vốn, Phong Thiên Giáp còn chưa từng nghĩ phải phế Phong Vân Liệt, nhưng bây giờ, hắn đã không quản những thứ này. Hắn từng làm vật cưỡi theo ở bên cạnh quan chủ hơn 1.000 năm, rất rõ tính cách của quan chủ tuy khoáng đạt tiêu sái, nhưng trong xương cốt cũng rất thù dai. Chương 2889, Thần U Lĩnh, 2, Thái Thượng Trưởng Lão, có chút chuyện bé xé ra to hay không? Có người nhìn không được hỏi. Phong Thiên Giáp lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là đề phòng cẩn thận, không để lại tai họa ngầm, thể linh vũ hóa cảnh, chung quy chỉ là hồn thể, không thể đánh đồng với chân nhân vũ hóa cảnh thật sự. Thiên hỏa linh tộc hư thị, một vị lão nhân trầm giọng mở miệng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, quan chủ có thể làm được một bước này, tuyệt đối không tha khinh thường, một đoạn thời gian kế tiếp, mọi người đều thu mình khiêm tốn một chút, cố gắng đừng xen vào chuyện có liên quan với quan chủ. Các đại nhân vật kia của hư thị đều gật gật đầu, sau đó, có người nhịn không được vui sướng khi người gặp họa nói, ha ha, lão thợ mây tên kia sắp xui xẻo rồi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều cười lên. Ở sâu trong tinh không, thợ mây luôn trốn trong bóng đêm, không thể nghi ngờ làm người ta kiên kỵ nhất. Trong năm tháng quá khứ, phàm là đối thủ bị lão già này nhằm vào, hầu như đều không có kết cục tốt. Nhưng hôm nay, theo tin tức một trận chiến dài không tự truyền ra, cũng làm người đời biết, quan chủ muốn động đao đối với lão thợ mây. Chúng ta tạm thời xem kịch, hai hổ tranh nhau, tất có một con bị thương, mà chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này, tích tụ thực lực, làm chuẩn bị cho về sau vấn đỉnh thiên hạ. Như bọn họ các hộ đạo cổ tộc này, sớm ở 20 năm trước, đã bắt đầu thăm dò được bí mật liệt tiên. Tới bây giờ, không chỉ sưu tập được rất nhiều tạo hóa có liên quan với con đường vũ hóa, hơn nữa một ít lão nhân đỉnh cao nhất tông tộc, đều đã ở phi tiên cấm khu bước lên con đường vũ hóa. Ngay cả một ít đạo thống cổ xưa trong thệ linh, cũng lựa chọn tiến hành hợp tác với bọn họ. Mà trước mắt, bọn họ chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, liền có thể ở lúc con đường vũ hóa hoàn chỉnh xuất hiện ở thiên hạ, dẫn dắt dòng lũ thời đại. Săn giết một nhân vật tên là thợ mây, có thể đổi lấy cơ hội đánh nát lực lượng nguyền rủa. Phái người đi điều tra một chút, thợ mây này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu có cơ hội, mang đầu của hắn về, phải nhanh, cơ hội có hạn, tuyệt đối không thể bị người khác giành trước. Mệnh lệnh tương tự như vậy, không ngừng trình diễn tại trong các thế lực thệ linh kia. Khi biết được chỉ cần săn giết thợ mây cùng thế lực dưới trướng thợ mây, thì có thể đổi lấy cơ hội đánh nát lực lượng nguyền rủa. Các thệ linh kia đều xôn xao, căn bản không thể không động lòng. Một ít thệ linh đạo hành khủng bố, hôm nay tuy không thể từ nơi ngủ đông đi ra, lại ung ung hạ đạt mệnh lệnh, sắp xếp thủ hạ đi hành động. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm mãnh liệt, đầu mâu đều chỉ hướng thợ mây. Cái này cũng dẫn tới rất nhiều thế lực đỉnh cấp đương thời chú ý, đều không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Quan chủ vừa ra tay, quả nhiên không giống người thường. Mà đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, một trận chiến dài không tự, tự như quét ra mây đen bao trùm trên bầu trời, khiến mỗi người đều cảm thấy phấn chấn cùng ủng hộ. Các thể linh kia có mạnh nữa, cũng có thể chiến thắng, quan chủ đại nhân không thẹn là nhân vật thần thoại từng độc tôn tinh không các giới, có hắn, xem các thể linh kia còn dám ngông cuồng hay không. Luận nhân vật phong lưu, cứ xem hiện nay. Tinh không các giới này, còn không do các thể linh kia định đoạt. Mọi người rất phấn khởi, vì thế kích động hẳn lên. Một đoạn thời gian gần đây, tin tức có liên quan thệ linh truyền khắp thiên hạ, cũng làm tu sĩ thế gian đều thấp thỏm lo âu, mỗi người cảm thấy bất an, ai cũng rõ, nếu thệ linh gây họa ở thiên hạ, chắc chắn nhất lên gió tanh mưa máu, làm thế gian trở nên hỗn loạn mà rung chuyển. Nhưng hôm nay đã khác. Một trận chiến dài không tự, quan chủ một mình một người, liên tục đánh bại bốn vị thệ linh vũ hóa cảnh. Chiến tích sặc sỡ bực này, đủ có thể ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Một trận chiến dài không tự, quan chủ nổi bật không ai so sánh được, đủ để ảnh hưởng đến hướng đi của thế cục thiên hạ. Theo ta thấy, trận chiến này đã đủ có thể lưu danh sử sanh, lưu danh trăm đời, làm hậu nhiều thế hệ tương truyền. Có đại năng bối phận cổ xưa đánh giá như thế, cảm khái ngàn vạn. Trong một mảng thiên địa u ám, bẩm báo chủ thượng, cứ điểm của chúng ta ở thần đô tinh giới Phạm Châu bị một đám thệ linh sang bằng, chết 16 vị ảnh tử hơn trăm thủ hạ tinh nhuệ, chủ thượng, cứ điểm Văn Châu bị một đám thệ linh công hãm, các lão già đó như nổi điên đuổi giết thủ hạ của chúng ta, ngay cả bảo vật chúng ta những năm qua sưu tập, đều bị bọn họ cướp đi. Chủ thượng, cứ điểm Bạch Châu, một rồi lại một tin tức thỉnh thoảng truyền về, do một lão bộc tự mình bẩm báo cho thợ mây. Sắc mặt lão bộc âm trầm xanh mét. Trên mặt tràn đầy hận ý cùng lửa giận. Cách đó không xa, thợ mây từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hắn vừa uống trà, vừa đặt quân ở trên bàn cờ trước mặt, đánh cờ với chính mình. Chủ thượng, rất nhanh, lại có tin tức truyền đến, lão bộc đang muốn bẩm báo, đã bị thợ mây phất tay ngắt lời. Không cần nói nữa, nếu ta đoán không sai, 36 cứ điểm chúng ta phân bố ở thần đô tinh giới, nhất định đều sẽ không giữ được. Thợ mây uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, lúc này mới thuận miệng nói, ngươi cũng không cần vì thế tức giận, tổn thất như vậy cực kỳ bé nhỏ, căn bản không đáng để ý. Chương 2890, Thần U Lĩnh, 3, ở trước khi một trận chiến dài không tự bắt đầu, hắn đã hạ lệnh, bảo điệp nữ triệu hồi lực lượng các cứ điểm, bắt đầu co rút lại. Trước mắt, các cứ điểm đó tuy từng cái bị người ta san bằng, cũng tổn hại không ít cường giả, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão Bộc gật gật đầu, thấp giọng nói, lão nô chỉ là cảm giác, cứ như vậy bị người ta đã kích cùng trả thù, quá mức làm người ta bực bội, căn bản không cần nghĩ cũng biết. Người trong thiên hạ đều đang xem trò cười của chúng ta đó. Thợ may không chút để ý nói, trò cười đã làm sao? Theo thời gian chuyển dời, xem ai có thể cười tới cuối cùng. Nói xong, hắn không khỏi cười lên, thản nhiên nói, quan chủ tự cho rằng, có thể mượn tay các thể linh kia để chèn ép ta, không biết ta căn bản không thèm để ý những thứ này. Càng đừng nói, các thể linh kia đều không ngu, sao cam tâm bị quan chủ lợi dụng. Từ một khắc đó hắn nắm giữ lực lượng luân hồi, đã nhất định là đồ ăn trên bàn của những thể linh kia, kết quả này, ai cũng không cách nào thay đổi. Dù sao, không có ai muốn để vận mệnh của mình treo ở dưới lưỡi kiếm của người khác, quan chủ cũng không ngu, hắn biết rõ chỉ có lúc các thể linh kia bị lực lượng nguyền rủa cuốn thân, mới có lợi nhất đối với hắn, đây là một nút thắt khó giải. Trừ phi, nói đến đây, thợ may lắc lắc đầu, không có trừ phi. Lúc này, lại có tin tức truyền đến. Chủ thượng, trưởng giáo thiên ẩn tiên môn Liệt Nam Diệp bảo người đưa tới một phong thư mật. Lão Bộc nói xong, trình lên một phong thư mật, thợ may nhíu mày, sau đó cười nói, ngươi tin hay không, Liệt Nam Diệp sau khi biết được tin tức một trận chiến dài không tự, không thể bình tĩnh, lần này truyền đến tin tức, là muốn tạo áp lực đối với chúng ta, để chúng ta mau chóng đi thu thập quan chủ. Nói xong, hắn mở ra thư mật. Khi đọc được một câu trong thư mật, nụ cười trên mặt thợ may động lại. Gân xanh trên trán cũng nổi rõ lên. Trong thư mật chỉ viết một câu, con mẹ ngươi, trả tiền, ít ỏi năm chữ, thiết họa ngân câu, nhưng tạo thành một câu, lại đặc biệt chói mắt. Một thành ngữ Trung Quốc, mô tả thư pháp mạnh mẽ lại có vẻ đẹp mềm mại. Lấy tâm tính của thợ may, cũng bị câu này kích thích tới mức sắc mặt trở nên âm trầm. Ta thật sự không ngờ, đường đường một đời đầu sỏ ma đạo, lại sẽ thô bỉ giống như thôn phu nhà quê. Giọng điệu thợ may lạnh như băng mở miệng, hắn khẽ vung đầu ngón tay, thư mật trong tay hóa thành tro tàn bay lả tả. Chủ thượng, thiên ẩn tiên môn đây là tính xé rách da mặt với chúng ta. Lão Bộc nhíu mày hỏi. Thợ may lắc đầu nói, không, hắn chỉ là đang phát tiết lửa giận, không cam lòng bị chúng ta coi như dê béo để xâm lược. Đồng thời cũng là đang biểu đạt bất mãn, tạo áp lực với chúng ta. Nghĩ chút, thợ may nói, ngươi truyền tin nói cho Liệt Nam Diệp. Mời chủ thượng nói. Lão Bộc lộ ra vẻ mặt lắng nghe, thợ may ánh mắt thâm trầm, nói, ta có thể hứa hẹn, muộn nhất nửa năm, quan chủ nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nếu muốn hợp tác, thì mau giúp chúng ta bồi dưỡng ra một đám nhân vật vũ hóa cảnh, nếu không muốn hợp tác, nói đến đây, ở sâu trong con ngươi thợ may nổi lên một mảng dữ tợn, gằn từng chữ một, vậy cút con mẹ nó. Lão tử cũng không thèm. Lão Bộc ngẩn ngơ. Lão vẫn là lần đầu nhìn thấy, chủ thượng bị chọc tức thành như vậy. Nguy rồi, đột nhiên, thợ may nhớ tới một sự kiện, sắc mặt cũng thay đổi, điệp nữ bên kia thế nào rồi? Lão Bộc vội vàng nói, điệp nữ đại nhân đã dựa theo chủ thượng phân phó, dẫn theo lực lượng trung tâm phân bộ chúng ta ở thần đô tinh giới, trốn vào bí địa thần U Lĩnh. Thợ may không chút do dự nói, mau, truyền tin cho điệp nữ, bảo nàng mau chóng rút lui. Cả người lão Bộc trung lên. Vội vàng nhận lệnh mà đi, không chiếu lão lừa trọc, ngươi nếu thực dám mang thiên cơ phù của ta giao cho quan chủ, vậy đừng trách ta không niệm giao tình năm đó, về sau, hoàn toàn trở mặt là địch với ngươi. Vẻ mặt thợ may âm tình bất định. Lúc còn trẻ, hắn từng hãm thân nơi vạn kiếp bất phục, là không chiếu hòa thượng tính cách thô lỗ tùy tiện kia mang hắn từ kề cận cái chết kéo lại, tuy, hai người sớm ở rất lâu trước kia đã hoàn toàn quyết liệt, mỗi người đi một ngã, không còn lui tới. Nhưng ở trong lòng thợ may, vẫn còn nhớ một đoạn ân tình đó lúc trước. Khi phỏng đoán ra, không chiếu hòa thượng rất có thể sẽ giúp quan chủ đối phó mình, trong lòng thợ may tự như bị người ta hung hăng đâm một đao, hiếm thấy thất thố. Cùng lúc đó, đêm khuya, không trăng không sao. Bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trong một mảng núi sâu rừng già, thì ra là giấu ở thần U Lĩnh này, chỉ là không biết, lão thợ may kia ở đây hay không. Tô Dịch cúi đầu nhìn thiên cơ phù trong tay. Bảo vật này tỏa sáng ra một luồng hào quang u ám, chỉ về phía thần U lĩnh nơi xa. Bóng đêm thâm trầm. Ở sâu trong thần U lĩnh, phân bố một bí cảnh thế giới. Trong một tòa cung điện, một nữ tử mặc váy đen ngồi ở trên chủ tòa cao cao. Nàng có một đôi mắt hoa đào quyến rũ xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người. Điệp nữ, do một con thôn thiên yêu điệp sinh ra trong tiên thiên hỗn độn biến thành. Một trong các thuộc hạ đắc lực nhất của thợ may. Chương 2891, Điệp nữ, một, thực buồn cười, quan chủ còn muốn chơi trò mượn đao giết người, đáng tiếc, chủ thượng sớm dự đoán được sẽ như thế, cho nên bảo chúng ta sớm lui trước ở nơi đây. Điệp nữ dáng vẻ tao nhã nâng chén rượu, khẽ lắc. Trong đại điện có một đám đại nhân vật ngồi đó, yếu nhất cũng có tu vi quy nhất cảnh, mạnh nhất càng có thực lực động vũ cảnh hậu kỳ. Trong đó, không thiếu một số nhân vật phong lưu tuổi còn trẻ đã có địa vị cao. Ở bên ngoài, bọn họ đều có thân phận, phân tán ở thần đô giới 36 châu. Nhưng trong bóng tối, bọn họ là ảnh tử lệ thuộc dưới trướng thợ may, ở những năm tháng qua, vẫn luôn nghe theo hiệu lệnh của thợ may. Nếu nói thợ may là chúa tể trong bóng đêm, như vậy bọn họ chính là xúc tu của thợ may, phân bố ở lãnh thổ khác nhau của thần đô tinh giới. Ta thật không ngờ, quan chủ chuyển thế trở về, thế mà đã cường đại đến bực này, hắn nếu một lòng muốn tìm chúng ta gây phiền toái, cũng thực sự làm người ta cảm thấy khó giải quyết. Một ông lão áo bào xám nhíu mày nói. Người khác cũng đều rất tán đồng. Một trận chiến giai không tự, quan chủ bày ra thực lực thật sự quá mức khủng bố, cũng hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng dự cảm của bọn họ lúc trước, nghĩ một chút cũng thấy sợ. Yên tâm, thời đại đã thay đổi, chủ thượng sớm vì thế trù bị nhiều năm, đã sớm có được nội tình đi đọ sức với các thể linh kia. Điệp nữ thản nhiên mở miệng, chờ xem, khi con đường vũ hóa hoàn chỉnh tái hiện thế gian, cũng là thời khắc chủ thượng hiển lộ con bài chưa lật, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ chắc chắn lâm vào run rẩy. Mọi người đều động dung, thưởng thức ra một ít hương vị. Điệp nữ đại nhân có thể lộ ra một chút, lực lượng trong tay chủ thượng nắm giữ, hôm nay đã mạnh đến cỡ nào hay không, có người không khỏi hỏi. Ánh mắt người khác cũng đều ùn ùn nhìn về phía điệp nữ. Điệp nữ lộ ra một cái mỉm cười cao thâm khó lường, nói, ta cũng chỉ biết phần nổi của tảng băng trôi, đương nhiên, chỉ là lực lượng phần nổi của tảng băng trôi này, cũng đã đủ khiến bất cứ một hộ đạo cổ tộc nào phải sợ hãi. Nói như thế, thiên hạ về sau, có thể đọ sức với chủ thượng, cũng chỉ có các thế lực đỉnh cao nhất từ thời đại mạt pháp kéo dài tồn tại kia. À! Trong đại điện vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, sau đó, mọi người đều phấn chấn hẳn lên, thỏa thuê mãn nguyện. Điệp nữ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười hỏi, các ngươi cảm thấy, dưới tình huống cỡ này, chúng ta còn cần để ý quan chủ một thằng hề nhảy nhót như vậy sao? Mọi người đều cười lên, trong lòng ai cũng yên tâm hẳn. Điệp nữ cũng cười, nàng vuốt ve cái cằm trắng bóc, khẽ nói, ta trái lại rất muốn xem, nếu quan chủ biết. Kế mượn đao giết người của hắn chung quy là công giả tràng, sắc mặt rốt cuộc sẽ khó coi bao nhiêu. Mọi người cười càng thêm vui vẻ. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, vậy ngươi bây giờ thấy thế nào? Tiếng cười trong đại điện im bặt, trở nên dị thường tĩnh mịch. Mọi người đều quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía chỗ cửa cung điện. Trên vách tường đèn đuốc sáng ngời, chiếu khuôn mặt mỗi người lúc sáng lúc tối. Cửa đại điện lặng yên mở ra. Đầu tiên là một đợt khí tức tanh máu gây mũi xen lẫn ở trong gió lạnh rót vào đại điện, làm mí mắt mọi người đều không khỏi nhảy dựng. Ngay sau đó, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng, thản nhiên từ trong bóng đêm nơi xa đi tới. Xuyên thấu qua ánh đèn dưới mái hiên đại điện chiếu rọi, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, ở trên đường phía sau người trẻ tuổi áo bào xanh nằm đầy thi thể. Máu đặc sệt hội tụ cùng một chỗ, như đánh đổ mực. Trên mặt đất lan ra một mảng màu đỏ nhìn ghê người. Một bức tranh màu máu đỏ tươi này như một bối cảnh, làm nền người trẻ tuổi áo bào xanh kia giống như thần chết từ trong đêm tối đi tới. Quan chủ. Trên chủ tòa trung ương, điệp nữ đứng bật dậy, một đôi mắt hoa đào đăm đăm, chén rượu kẹp trong tay rơi xuống đất, bóp một tiếng vỡ thành 5-7 mảnh. Mà nàng lại giống như hoàn toàn không biết. Quan chủ, nghe được xưng hô như vậy. Mọi người ở đại điện đều như bị sét đánh, biến sắc hẳn, ai cũng ngay lập tức lấy ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi là như thế nào tìm được nơi này? Điệp nữ khó có thể tin, thất thanh kêu lên. Cần biết, bí cảnh thần U lĩnh này là cứ điểm bí ẩn nhất của bọn họ, bao trùm lực lượng cấm trận quy tắc, dù là nhân vật vũ hóa cảnh, cũng căn bản không thể nhìn thấu. Nói không khoa trương, ở trên đời hiện nay, dù trời sập đất lún, chỗ cứ điểm này của bọn họ cũng sẽ không bại lộ ra. Nhưng bây giờ, quan chủ lại bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa vô thanh vô tức giết vào nơi đây, để lại đầy đất máu tanh cùng thi thể. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Tô Dịch cầm lấy một khối bí phù màu đen quơ quơ, nói, chính là dựa vào cái này tìm được nơi đây. Thiên cơ phù. Điệp nữ liếc một cái đã nhận ra vật ấy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt, rốt cuộc hiểu ra, thiên cơ phù chỉ có chủ thượng mới có thể luyện chế, tương tự cũng là một cái chìa khóa ra vào bí cảnh thần U lĩnh. Bây giờ, ngươi xem sắc mặt của ta khó coi không? Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở ngoài cửa cung điện, trên mặt có nụ cười mỉm. Chương 2892, Điệp nữ, 2, vẻ mặt điệp nữ âm tình bất định, nói, ta không ngờ, quan chủ nhân vật như vậy, sẽ so đo với chúng ta những tiểu nhân vật này. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi vừa rồi đã nói, ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót, điệp nữ, nàng đột nhiên vung tay lên. Âm. Một đạo bí phù tràn ngập tiên quang nổ tung, hóa thành vô số lưỡi đao gió chói lọi chém về phía Tô Dịch. Rút. Điệp nữ quát khẽ một tiếng, dẫn theo mọi người ở đại điện hướng phía trên đại điện phóng đi. Âm âm. Đỉnh chóp đại điện vỡ tan, mọi người tới bên dưới bầu trời đêm, đang muốn lao về phía lối ra, chợt bóng người đồng loạt dừng lại. Chỉ thấy nơi xa, Tô Dịch khoanh tay đứng ở nơi đó, áo bào tung bay, siêu nhiên xuất trần. Điều này làm trong lòng điệp nữ phát lạnh. Bí phù nàng vừa rồi lấy ra, chính là một món đại sát khí, có thể so với một đòn toàn lực của vũ hóa chân nhân thần anh cảnh. Nhưng ai ngờ, vậy mà lại hoàn toàn chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì cho quan chủ. Nói thật, sống chết của các ngươi ở trong mắt ta căn bản không quan trọng. Như vậy đi, ai có thể nói cho ta biết thợ may ở đâu, kẻ đó liền có thể sống sót. Tô Dịch thuận miệng nói. Si tâm vọng tưởng, điệp nữ hừ lạnh, trong tay lấy ra một nắm bí phù, cách không trung đánh về phía Tô Dịch. Âm âm. Những bí phù đó rõ ràng đều là bí bảo cấp vũ hóa, tùy tiện cái nào, cũng có thể thoải mái đánh giết giới vương động vũ cảnh đương thời. Mà bây giờ, ước chừng mười mấy bí phù cùng nhau bùng nổ, hóa thành sấm sét lửa thần cơn lốc núi cao, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Bầu trời đêm cũng bị chiếu sáng lên, hư không âm âm sụp đổ. Cả bí cảnh thế giới cũng theo đó kịch liệt chớp lên, cùng lúc đó, điệp nữ và các đại nhân vật kia phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhàm chán. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Quanh bóng người hắn đạo quang lưu chuyển, hóa thành một tầng màn kiếm tròn trịa, sau đó cả người như một đạo hào quang lao ra. Âm âm. Dòng lũ lực lượng do vô số bí phù biến thành kia khi đánh ở trên người Tô Dịch, đã bị một màn kiếm tròn trịa kia triệt tiêu hóa giải. Mà bóng người hắn, thì thế như chẻ tre, thoải mái xông ra khỏi vòng vây. Lên! Một thanh, hai thanh, ba thanh, cả thảy 12 thanh phi kiếm tiên quang quanh quẩn, từ trong tay áo bào Tô Dịch lao ra. Rõ ràng là 12 thanh phi kiếm cấp vũ hóa, độ linh kiếm trận kia của quỷ thư sinh để lại, đều rực rỡ lóa mắt, tiên quang ngút trời. Đi! Tô Dịch tâm niệm chuyển động. Theo tiếng kiếm ngân vang réo rắt, 12 thanh phi kiếm xé rách màn đêm. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau gào thét lao đi. Nhất thời, một cuộc giết chóc trình diễn ở phương hướng khác nhau, theo những phi kiếm đó chợt lóe qua, một đám đại nhân vật cống hiến cho thợ may, đều đầu một nơi mình một nẻo, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Máu đổ như thác. Đặt ở năm tháng ngày xưa, các đại nhân vật giới vương cảnh đó, không ai không phải cường giả hàng đầu thế gian, bao trùm một phương, uy phong bát diện. Hơn nữa, bọn họ mang chức vị quan trọng. Tựa như con mắt của thợ may phân tán ở thần đô tinh giới, mỗi một kẻ địa vị đều rất đặc thù, hơn xa nhân vật bình thường có thể so sánh, nhưng hôm nay, như hoa màu ngoài ruộng, bị dễ dàng thu gặt. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tô Dịch cũng lười nhìn thêm lấy một cái, lấy thực lực của hắn hôm nay, cũng có thể đi đấu với các thể linh vũ hóa cảnh, về phần các nhân vật giới vương cảnh kia, sớm không vào được pháp nhãn của hắn. Bóng người hắn lóe lên, đuổi theo điệp nữ. Lối ra bí cảnh thần U lĩnh. Một con bướm màu đen bỗng dưng xuất hiện, vừa muốn từ lối ra xông ra, một đạo kiếm khí chắn ngang ở con đường phía trước. Âm, kiếm khí khuếch tán, con bướm màu đen bị chấn động lảo đảo một cái, hóa thành bóng dáng điệp nữ. Khuôn mặt của nàng đột nhiên biến sắc, nâng tay lấy ra một cái chuông đồng ánh vàng rực rỡ, hung hăng vỗ một phát. Keng. Sóng âm ánh vàng rực rỡ, như trời long đất lở khuếch tán ra. Trong sóng âm đó tràn ngập tiên quang, uy năng khủng bố, rõ ràng cũng là một món bảo vật cấp vũ hóa. Nhưng trong chớp mắt, một đạo kiếm quang hiện ra, thoải mái xé rách sóng âm màu vàng kia, dư thế không giảm, chém lên chuông đồng, keng. Chuông đồng kia trực tiếp bị đánh bay đi. Thân thể mềm mại của điệp nữ run rẩy dữ dội, chợt ho ra một ngụm máu, gặp cắn trả. Cũng là giờ khắc này, nàng mới khắc sâu cảm nhận được quan chủ hôm nay đáng sợ cỡ nào. Thợ may đối với ngươi không tệ nha, vậy mà lại ban cho ngươi nhiều bảo vật cấp vũ hóa như vậy. Bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trước cửa vào, kinh ngạc nhìn điệp nữ một cái. Không thể nghi ngờ, thân phận nữ nhân này rất không đơn giản, tất nhiên là nhân vật quan trọng bên người thợ may. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay. Bóng người hắn bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mặt điệp nữ, lấy tay chọc về phía cổ điệp nữ, muốn bắt sống nàng. Ra ngoài dự liệu, điệp nữ không tránh không né, cũng không phản kháng. Chỉ có trong một đôi mắt hoa đào quyến rũ kia lộ ra một phần lạnh lẽo thấu xương. Một chớp mắt này, Tô Dịch nhíu mày, bóng người đột nhiên tránh đi xa xa. Hầu như cùng lúc đó, thân thể điệp nữ đột nhiên thiêu đốt, hóa thành một luồng hào quang màu máu khủng bố nổ tung. Chương 2893, Cường kết thiện duyên, một, núi sông nghìn trượng phụ cận đều ầm ầm hóa thành bột phấn. Cả bí cảnh thế giới cũng bị chấn động nứt nẻ khắp nơi, xuất hiện từng vết rạn. Quan chủ, không quá nửa năm, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong thiên địa, thanh âm lộ ra hận ý khắc vào xương tủy đó của điệp nữ quanh quẩn thật lâu. Tô Dịch nào sẽ để ý uy hiếp như vậy, hắn chỉ là có chút tiếc nuối, chưa thể bắt được nữ nhân này, nếu không, có lẽ có thể tra hỏi ra thợ may hôm nay trốn ở nơi nào. Chủ thượng, điệp nữ đã chết, nhân vật ảnh tử trung tâm của chúng ta đóng quân ở thần đô tinh giới đều đã chết. Trong thế giới u ám kia, lão bộc thấp giọng mở miệng. Thợ may thích uống trà, trước giờ không thích uống rượu. Nhưng lúc này, lão lại lấy ra một bầu rượu, yên lặng uống một ngụm. Trên khuôn mặt già nua kia hiện ra một phần thương cảm khó nén được, điệp nữ là do lão một tay nuôi lớn, như con gái của lão. Vốn, lão đã chuẩn bị đủ tài nguyên tu hành, trải cho điệp nữ một thông thiên đại đạo chỉ thẳng vũ hóa cảnh. Nhưng hôm nay, không dùng tới nữa. Hồi lâu sau, thợ may hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang âm u lạnh lẽo đáng sợ, một mạng đền một mạng, không chiếu hòa thượng, từ nay về sau, ta không nợ ngươi nữa. Chủ thượng, xin ngài nén bi thương. Lão bộc khuyên giải an ủi, vẻ mặt thợ may đã khôi phục không chút dao động, nói, người cũng chết rồi, ta sớm đã lạnh nhạt đối đãi, tự nhiên sẽ không để điệp nữ mất đi mà ảnh hưởng tâm trí của ta. Dừng một chút, lão nói, truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trở đi, tất cả lực lượng ngủ đông trong bóng tối, tạm để quan chủ nhảy nhót một đoạn thời gian nữa. 3 tháng sau, ta nhất định tự mình nhập liệm, xây mộ lập bia cho quan chủ. Ánh nắng chiều như lửa. Tô Dịch đơn độc một mình, đi ở trong một tòa thành trì phồn hoa. Trên đường phố, người đi đường chen vai thích cánh, cảnh tượng rộn ràng náo nhiệt đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi hoảng hốt một phen. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng thật sự rảnh rỗi. Một mình một chỗ. Trong một quán trà, người kể chuyện đang miệng lưỡi lưu loát kể một câu chuyện xưa thần ma chí quái, giành được cả sảnh đường ủng hộ. Khiến Tô Dịch không biết nên khóc hay cười là, nhân vật chính của chuyện xưa lại là quan chủ. Hắn dừng chân ở ngoài quán trà say sưa nghe một lúc, liền xoay người bỏ đi, tìm cái tửu lâu hẻo lánh yên tĩnh, ăn một chút món ngon đặc sắc của địa phương. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhàn tản hưởng thụ thanh nhàn của một mình. Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn, nhân ngã lưỡng vong hồng trần gian. Có đôi khi, cũng nên để bản thân hoàn toàn thả lỏng một phen, tạm bước chậm, lắng động tâm cảnh, dựa vào đó để chải chuốt cùng đánh giá lại con đường của mình. Từ tửu lâu đi ra, Tô Dịch chắp tay sau lưng, hoàn toàn không có mục đích bước đi ở trên đường phố. Mua một ít rượu, bán một ít bảo vật không dùng tới. Gặp được món đồ chơi nhỏ thú vị, thuận tay liền mua một ít. Nhìn thấy đặc sản và mỹ vị đến từ trời Nam Biển Bắc, liền nhấm nháp một phen, thông dong đủng đỉnh. Thẳng đến lúc hoàng hôn rút đi, màn đêm sắp tới, Tô Dịch rời khỏi tòa thành trì này, khởi hành tới Yên Châu. Thần Công Phường, được xưng thánh địa luyện khí số một thần đô giới nằm ở Yên Châu. Tô Dịch lần này tới, là tính mượn hỗn độn thần vật Vạn Diệu Lô cùng cửu thanh đạo hỏa của Thần Công Phường, hoàn toàn luyện huyền hoàng tạo hóa đăng vào nhân gian kiếm. Kiếm tu, chuyên chú trong một kiếm. Vô luận nhân gian kiếm, hay huyền hoàng tạo hóa đăng, đều là hỗn độn thần vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, một thanh kiếm là đủ. Bầu trời đêm trầm tĩnh, các ngôi sao trang trí trên đó, vụt sáng vụt tắt, Tô Dịch thuận gió ngao du giữa núi sông, áo bào tung bay, nhìn như lững thững sân vắng, thực ra bước ra một bước là nghìn trượng. Cái này không phải đang chạy đi, cho nên Tô Dịch cũng không vội. Tâm vô phùng tạp vạn bạn ý, phi tinh đái nguyệt tự tiêu diêu. Tiên. Một tiếng đàn vang vọng, như tiếng thông reo từng trận, như dòng suối róc rách, vang vọng trong bóng đêm như mực này. Tô Dịch lặng yên dừng lại. Đỉnh một vách núi nơi xa, ánh sao như ảo, sương mù lượn lờ. Một nam tử mặc trường bào màu đỏ tay áo rộng khoanh chân trên mặt đất, đặt trên đầu gối một cây đàn cổ, đang thản nhiên gảy đàn. Tiếng đàn réo rắt, tràn đầy một sự vui thích. Trong sông núi phụ cận, có cây lay động gió mát hiu hiu, vạn tượng dạt dào sinh cơ, còn có một đàn linh tước ở trong tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa, linh động hoạt bát. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, nhìn thấy ta, liền vui như vậy. Hắn nghe ra trong tiếng đàn lộ ra sự vui vẻ. Nam tử trường bào màu đỏ cười lên, hai tay đặt hờ trên dây đàn, nhất thời tiếng đàn lượn lờ trong thiên địa biến mất. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui không kiềm chế được. Nam tử trường bào màu đỏ lấy ra một cái hộp đàn, đặt đàn cổ ở trong đó, lúc này mới vươn người đứng lên. Ánh mắt hắn xa xa nhìn Tô Dịch đứng thẳng ở trong tầng mây, cười nói, cảnh đêm đẹp như thế, người ta có duyên gặp gỡ ở giữa núi sông bát ngát, Tô đạo hữu nếu không ngại, có nguyện đối ẩm một chút với ta hay không? Nam tử bóng người cao, phong thần tuấn lãng, phiêu dật tuyệt tục, giống như tiên nhân không dính một hạt bụi. Chương 2894, Cường kết thiện duyên, 2. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, nói, ở trong mắt ta, nơi đây sát khí tràn ngập vạn tượng tiêu điều, mỗi cành cây ngọn cỏ đều như luyện ngục. Nói xong, hắn rút kiếm chém một phát. Âm. Thiên địa đảo lộn, núi sông vạn tượng tiêu tan như bọt nước. Lại nhìn xung quanh, rõ ràng là một khu vực hoang vắng rách nát, không có một ngọn cỏ. Nơi xa, nam tử trường bào màu đỏ đặt chân ở đỉnh một đồi núi trụi lũi, mái tóc dài màu đen rối tung. Trong tay có thêm một cái ô này tối đen như mực, mặt ô tròn, khung ô tuyên khắc đạo văn thần bí, chảy xuôi các luồng ô quan kỳ dị tối nghĩa. Nam tử áo bào đỏ như máu, lại chống một cái ô đen xị, đứng ở dưới bầu trời, khiến khí tức siêu nhiên xuất trần đó của hắn tăng thêm một phần thần bí quỷ dị. Không tồi, ta hành tẩu thế gian đến nay, Tô đạo hữu là người đầu tiên chưa từng chịu thiên ảnh huyễn tiên trận ảnh hưởng. Nam tử áo bào đỏ tán thưởng. Tô Dịch khẽ vuốt nhân gian kiếm, thuận miệng nói, đêm khuya như thế, không gió không mưa, vì sao phải cầm một cái ô? Nam tử áo bào đỏ mỉm cười, nói, Tô đạo hữu cũng nhìn ra cái ô này rất đặc biệt, vậy ta liền mèo khen mèo dài đuôi một phen, cái ô này tên Già Thiên, là một món tiên bảo thật sự, sau khi mở ra, liền giúp ta che chắn chu hư quy tắc trong mảng thiên địa này. Già Thiên tán. Tiên bảo. Tô Dịch nhíu mày, nói như vậy. Chỉ cần đánh rơi cái ô trong tay ngươi, ngươi sẽ gặp họa. Nam tử áo bào đỏ nheo lại đôi mắt, cười nói, quả thực như thế, chẳng qua, ta hy vọng Tô đạo hữu tốt nhất đừng làm như vậy. Nói xong, hắn xuất ra một cái hồ lô vỏ xanh, tràn ngập tiên quang màu bạc, nói, đây là rượu tiên thật sự, do tiên nhân tự mình ủ, muốn thử hay không? Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, ta không thích nói lời thừa với người xa lạ, nói ra tên họ lai lịch ý đồ của ngươi. Chớ dông dài nữa. Nam tử áo bào đỏ cầm lấy hồ lô uống một ngụm sảng khoái, nói, ta tên Phù Đông Ly, đến từ tiên giới, theo cách nói của người đương thời, ta là hậu duệ tiên, sớm ở thời kỳ thái cổ, đến nhân gian giới tị nạn, chưa từng ngờ lại gặp một hồi hạo kiếp mạt pháp không kịp dự liệu, từ đó trở thành thể linh. Nói đến đây, hắn bùi ngùi thở dài, cũng là thời điểm mấy năm trước, ta mới từ trong yên lặng tỉnh lại nhìn thiên hạ. Nhân gian sớm đã thay đổi, cảnh còn người mất. Trong lòng Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Lúc ban đầu nhìn thấy nam tử áo bào đỏ này, hắn liền phát hiện đối phương khí tức đặc thù, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ở sau khi biết được huyền cơ của già thiên tán trong tay đối phương, khiến hắn nháy mắt kết luận, đây là một thể linh thực lực vượt xa tiêu chuẩn thần anh cảnh. Nhưng hắn vẫn không ngờ, đối phương vậy mà lại giống với Hồng Hà chân nhân, là hậu duệ tiên. Ngươi tìm ta cũng vì luân hồi. Tô Dịch nói. Nam tử áo bào đỏ lắc tự xưng Phù Đông Ly lắc đầu, nói, phải, cũng không phải. Lời này là thế nào? Tô Dịch nói, Phù Đông Ly ánh mắt bình thản, thản nhiên nói, ta nghe nói một số việc có liên quan với ngươi, lần này đến chỉ có một mục đích, hy vọng kết cái thiện duyên với ngươi. Tô Dịch nói, thiện duyên. Không sai. Phù Đông Ly nghiêm túc đáp lại, ta đến từ tiên giới, sau lưng có một phương thế lực tiên đạo đỉnh cấp, chỉ cần đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, giao ra luân hồi áo nghĩa, ta có thể cam đoan, về sau trở về tiên giới, nhất định sẽ dẫn theo đạo hữu cùng nhau tới đó. Nói xong, hắn cười cười, một bước đăng tiên, đặt ở thời kỳ thái cổ cũng là vô thượng cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tin tưởng đạo hữu hẳn là cũng rõ, phần thành ý này của ta lớn bao nhiêu. Một bước đăng tiên. Cái này đối với bất cứ tu sĩ nào đương thời mà nói, quả thật là chuyện tha thiết ước mơ. Nhưng Tô Dịch lại không chút dao động, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta cầu là con đường lên như diều gặp gió, mà không phải một cơ hội hướng tới tiên giới. Phù Đông Ly sững sờ, rõ ràng có chút bất ngờ, nghĩ một chút, nói, trong tay ta còn có 9 loại truyền thừa cấp vũ hóa, mỗi một loại đều là đạo tạng mạnh mẽ đỉnh cấp nhất, nói câu to mồm không biết ngượng, 9 loại truyền thừa này dù đặt ở tiên giới, cũng thuộc loại đạo tạng hàng ngũ đứng đầu. Dừng một chút, hắn nói, trừ các truyền thừa này, nếu đạo hữu cần bảo vật, trong tay ta có tiên bảo, cần đan dược, trong tay ta có tiên dược, tóm lại, ta đã nguyện ý kết thiện duyên với đạo hữu. Tự nhiên sẽ làm đạo hữu cảm nhận được thành ý của ta. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, đây chẳng lẽ là tên tiên đời hai giàu nứt đố đổ vách? Nếu không, vì sao sẽ giàu có khí thế cũng mạnh như vậy? Ý đạo hữu như thế nào? Phù Đông Ly cười hỏi. Hắn tay cầm ô đen, áo bào đỏ tung bay, phong độ lỗi lạc. Đổi làm người khác đương thời, sợ là sớm bị phần tiên duyên đưa tới cửa này đập cho ngất rồi, nhưng Tô Dịch không hề nghĩ ngợi. Đã lắc đầu từ chối, không có hứng thú. Phù Đông Liên ngẩn ra, ôn hòa nói, chẳng lẽ là thành ý không đủ. Vậy đạo hữu hoàn toàn có thể đưa ra, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tô Dịch nghiêm túc nói, ngươi nếu thực có thành ý, tốt nhất rời khỏi ngay bây giờ. Phù Đông Ly sờ sờ mũi, khẽ thở dài, có phải ta quá dễ nói chuyện, dẫn tới làm đạo hữu cho rằng, ta là đang. Cầu ngươi phải không? Chương 2895, Đấu Bảo, 1, hắn dương mắt nhìn Tô Dịch, vẻ mặt đã trở nên lạnh nhạt, trên người có thêm một luồng uy thế vô hình khiếp người. Hắn rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn, hoặc là nói tức giận, phong độ nho nhã ôn hòa kia trên người cũng không thấy nữa. Cái gì gọi là thiện duyên? Thiện ở phía trước, duyên ở phía sau. Tô Dịch cười lên, nói, nhưng ngươi thoạt nhìn lại là lai giả bất thiện, còn hy vọng nói gì duyên phận. Thật sự không nể mặt. Sắc mặt Phù Đông Ly càng thêm lạnh nhạt, nếu đặt ở thời kỳ thái cổ, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, căn bản không cần tốn nhiều công như vậy, chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể nắm quyền sanh sát trong tay. Mà nay, hắn cũng rõ đã khác xưa, bản thân trở thành thệ linh, cho nên không muốn đại động can qua, tính lấy chân thành đối đãi người khác, đổi lấy toàn bộ. Nhưng chưa từng ngờ, đối phương vậy mà lại không nể mặt một chút nào. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi dù quỳ xuống cầu ta, cũng không được, Phù Đông Ly trầm mặt một lát, tự giễu nói, ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ, đến cuối cùng, lãng phí vô ích một bầu thiện ý của ta. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang theo một mảng sát khí lạnh như băng. Thiên địa chợt áp lực, các ngôi sao ảm đạm. Thiên địa sát khí lạnh lẽo, vạn tượng ảm đạm. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Phù Đông Ly tay cầm ô đen đột nhiên giơ tay phải. Ông! Một cái bàn xoay sáng tỏ như băng tuyết tạo hình thành bay lên trời. Nó xoay vù vù, tiên quang như thác nước trút xuống, hư không phụ cận theo đó vặn vẹo sụp đổ, một luồng uy năng hủy thiên diệt địa thổi quét ra. Bảo vật này khí tức vô cùng khủng bố, trên bàn xoay tạo hình hư ảnh các loại tiên cầm. Lúc này một tiên cầm trong đó đột nhiên bay ra. Đó là một con thôn thiên tước tắm rửa tiên quang màu đen. Kích thước khoảng một trượng, mắt vàng, vuốt đỏ, cánh chim cùng thân thể màu đen như mực, theo nó vỗ cánh bay lên không, tiên quang màu đen như cửu thiên ngân hà rủ xuống, bổ nhào về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung nhân gian kiếm, cứng đối cứng với nó. Âm âm. Núi sông đều lay động, hư không hỗn loạn. Thông thiên tước kia rõ ràng là một đạo tinh phách, nhưng thực lực lại cực đoan khủng bố, chỉ là cánh chim nó nhấc lên tiên quang, cũng có thể dễ dàng thiêu đốt giới vương động vũ cảnh của thế gian này. Tô Dịch vận dụng luân hồi pháp tắc xuất kiếm, nhưng rõ ràng không thể khắc chế đối phương. Không thể nghi ngờ, tinh phách của thôn thiên tước này không phải thể linh, sớm luyện vào trong một cái bàn xoay kia, cho nên không chịu luân hồi khắc chế. Chẳng qua, cái này cũng không làm khó được Tô Dịch. Dựa theo thanh thích kiếm tiên và giai không kiếm tăng suy đoán, thực lực của hắn hôm nay đã có thể so với nhân vật có 102 đỉnh cao nhất trong thần anh cảnh. Dù là diệt một số nhân vật thần anh cảnh trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc tầm thường, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Mà thôn thiên tước này lợi hại nữa, cũng chỉ tương đương với cấp bậc thần anh cảnh. Rất nhanh, kiếm khí tung hoành, chém giết con thôn thiên tước kia long vũ bay loạn, sắp không chịu nổi. Đốt. Nơi xa, Phù Đông Ly một tay bấm quyết, hướng bàn xoay trên không điểm một cái. Âm. Mặt ngoài bàn xoay lại lao ra một con tiên cầm, dài chừng trăm trượng, tắm rửa tiên quang màu xanh rực rỡ, hai cánh như mây lành rủ xuống, lại chỉ có một chân. Đây rõ ràng là một con tất phương, con tiên cầm này sau khi lao ra, há mồm phun ra lửa thần màu xanh đầy trời, giống như biển lửa mênh mông cuồn cuộn, thổi quét về phía Tô Dịch. Hơn nữa, tốc độ của nó nhanh vô cùng, nhanh như tia chớp, phối hợp thôn thiên tước kia, vậy mà lại nháy mắt áp chế Tô Dịch. Trong thiên cầm thần bàn này của ta phong ấn 36 đạo tinh phách tiên cầm, tuy ở trong hạo kiếp mạt phát, khiến bảo vật này tổn thương nghiêm trọng, tới bây giờ uy năng chỉ còn lại không đủ một thành. Nhưng tinh phách tiên cầm phong ấn trong đó, vẫn như cũ có được chiến lực có thể so với cấp bậc thần anh cảnh. Nơi xa, Phù Đông Ly thản nhiên mở miệng, hơn nữa, chúng nó cũng không chịu luân hồi khắc chế. Không thể nghi ngờ, Phù Đông Ly lần này đến chuẩn bị đầy đủ, sớm biết lực lượng luân hồi khắc chế thể linh, cho nên chuyên môn chuẩn bị bảo vật ứng đối luân hồi. Âm âm. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mắt thấy Tô Dịch một lần nữa chiếm ưu thế, sắp trấn áp thôn thiên tước cùng tất phương. Trong thiên cầm thần bàn kia lại lần nữa có tiên cầm lao ra. Hơn nữa một hơi lao ra cả thảy bảy con, có bích nhãn điêu toàn thân bốc hơi khí tím, quỷ diện chuẩn mọc sáu đôi cánh, hỏa vũ hạt toàn thân bao trùm lôi điện pháp tắc màu đỏ tươi. Mỗi một con tiên cầm, thực lực đều khủng bố vô cùng, tắm rửa các loại tiên quang, động cái có thể đốt núi nấu biển, điên đảo càng khôn. Khi chúng nó cùng nhau lao ra, nhất thời khiến Tô Dịch lâm vào trong nhiều tầng vây khốn. Nơi xa, Phù Đông Ly mỉm cười, vốn hắn cho rằng, cần dốc hết toàn lực ra tay mới được, nhưng bây giờ xem ra, Tô Dịch này một đoạn thời gian gần đây danh chấn thiên hạ, tự như ngay cả một món tiên bảo tàn phá của mình cũng không ngăn được. Vừa nghĩ tới đây, tiếng Tô Dịch than khẽ vang lên, đáng tiếc. Phù Đông Ly cười nói, đáng tiếc cái gì? Ngay sau đó, nụ cười của hắn động lại. Chỉ thấy chín thanh phi kiếm dựng lên ngang trời, phân biệt chém giết một con tiên cầm. Chương 2896, Đấu Bảo, 2, âm. Mãn hư không đó hỗn loạn, hào quang thổi quét khuếch tán, chín con tiên cầm có thể so với thần anh cảnh, thậm chí không kịp kêu thảm, đã hóa thành hào quang đầy trời tiêu tán. Ta vốn định bắt sống chúng nó, vô luận là luyện thuốc, hay là trong nhà, đều có thể phát huy công dụng, nhưng bây giờ lại không thể không giết chúng nó. Sao không đáng tiếc? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Chính thanh phi kiếm quanh quẩn tiên quang, xoay tròn ở quanh thân hắn, rực rỡ tỏa sáng. Phù Đông Ly nheo mắt, khuôn mặt hiện lên sự lạnh lẽo, nói, ta trái lại thiếu chút nữa quên, trong tay ngươi còn nắm giữ đạo binh cấp vũ hóa. Khi nói chuyện, hắn nâng tay thu hồi thiên cầm thần bàn. Sau đó, há mồm phun một cái. Xẹt. Một tấm bùa tràn ngập tiên quang màu vàng bay lên trời. Bùa vung vắng, hào quang ngập trời, theo nó xuất hiện, một luồng uy năng kinh khủng càn quét, đè sập màn trời, đứt đoạn không gian. Nó quá mức thần dị, mặt ngoài hiện ra đạo văn vặn vẹo như dung, vậy mà lại phát họa thành một bóng người vĩ ngạn hư ảo như tiên. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên co lại, cảm nhận được áp bách đập vào mặt. Không thể nghi ngờ, bảo vật này cực đáng sợ, hơn xa vũ hóa bí bảo bình thường có thể so sánh. Đây là tiên đạo pháp chỉ trưởng bối tộc ta để lại, uy năng có thể thoải mái trấn áp chém giết tất cả nhân vật vũ hóa cảnh, đáng tiếc là, cũng từng gặp phải hạo kiếp mạt pháp đục khoét, Phù Đông Ly có chút tiếc hận, chẳng qua, dùng để thu thập ngươi đối thủ như vậy, hẳn là đã dư giả. Khi nói chuyện, lá bùa màu vàng sáng lên, một bóng người vĩ ngạn lao ra, áo bào ngọc đai lưng rộng, tiên quan tung bay như thác. Thiên địa theo đó kịch liệt chấn động, giống như không chịu nổi uy năng của bóng người vĩ ngạn này. Núi sông xung quanh cũng theo đó ầm ầm tan vỡ sụp đổ. Bóng người này căn bản không phải nhân vật cấp vũ hóa, mà là lực lượng ý chí một vị tiên nhân thật sự để lại. Đây còn là trạng thái sau khi từng gặp hạo kiếp mạt pháp, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, lực lượng ý chí hoàn chỉnh của vị tiên nhân này lại là đáng sợ cỡ nào. Một tích tắc này, trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút do dự lấy ra một viên kiếm hoàng. Kiếm hoàng to bằng quả trứng bồ câu, tràn đầy một luồng lực lượng kiếm đạo đủ để kinh thế, chính là vật phòng thân Thanh Thích kiếm tiên tặng cho Tô Dịch, có thể nói là một món đại sát khí. Keng, kiếm hoàng nổ tung, một đạo kiếm ý lao vút lên, chém về phía một bóng người tiên nhân kia. Hầu như cùng lúc đó, bóng người tiên nhân kia vung quyền đánh ra. Một chớp mắt đó, hư không cũng như bị chém nứt, tiếng va chạm khủng bố khuếch tán, làm thiên địa cũng theo đó kịch liệt chớp lên, vô số thần quang cùng kiếm khí thổi quét tàn phá bừa bãi. Khi khói bụi tỏa ra, một đạo kiếm ý kia cùng hư ảnh tiên nhân đều biến mất. Lực lượng kiếm đạo vũ hóa chân quân cử hạ cảnh để lại, trên mặt Phù Đông Ly hiện lên một mảng âm trầm. Hắn nhớ tới, lời đồn trong một trận chiến giai không tự, từng có tuyệt thế đại năng tọa trấn giai không tự, chống lưng cho Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, đó là một thể linh có được thực lực cử hà cảnh. Mà thể linh như vậy, rót một luồng lực lượng kiếm đạo bổn nguyên vào kiếm hoàng, uy năng của nó tự nhiên lớn vượt quá tưởng tượng. Nếu lá bùa tiên đạo kia chưa từng gặp hạo kiếp mạt pháp, tự nhiên có thể dễ dàng nghiền nát đối phương. Nhưng bây giờ, lại bị phá hủy rồi. Điều này làm Phù Đông Ly cũng cảm thấy có chút đau thịt. Dù sao, thời đại sớm đã khác, hắn cho dù là hậu duệ tiên nhân, nhưng ở thiên hạ hiện nay, cũng không khác gì một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở nhân gian, căn bản không thể đạt được tông tộc tiên giới giúp đỡ. Đáng tiếc viên kiếm hoàng này. Tô Dịch cũng có chút không thoải mái, đại sát khí như thế, lại lãng phí ở đây, không thể nghi ngờ quá mức không có lãi. Hắn không chần chờ, thúc giục chính thanh phi kiếm, lắc mình hướng về Phù Đông Ly chém giết. Thực cho rằng ta chỉ những thủ đoạn này. Đi. Phù Đông Ly hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo bào. Một ngọn đèn lồng loang lỗ vết gỉ bay lên trời. Đèn đồng chảy xuôi tiên hỏa, thiêu hủy cả hư không, thiên địa bị chiếu sáng lên, quả thực giống như một mặt trời lấp lánh dâng lên ở trong bóng đêm như mực này. Trấn yểm hóa tiên đăng. Đây rõ ràng lại là một món tiên bảo uy năng to lớn. Tô Dịch cũng cạn lời một phen, hậu duệ tiên nhân giàu có khí thế mạnh mẽ như vậy. Mang đi so sánh, các thể linh vũ hóa cảnh kia, quả thực chính là một đám quỷ nghèo. Ra. Tô Dịch cũng nổi hung, bất chấp mọi thứ, ném ra một viên tràn hạt dai không kiếm tăng tặng cho. Âm. Trời sụp đất nước, một đạo kiếm ý tràn đầy Phật quang mênh mông cuồn cuộn gào thét lao ra. Cuối cùng, kiếm ý tan vỡ hủy diệt. Mà một ngọn đèn đồng loang lỗ vết gỉ kia cũng bị bổ chia năm xẻ bảy, ầm một tiếng nổ tung, không hẹn mà cùng. Trong lòng Tô Dịch và Phù Đông Ly đều thấy đau thịt một phen. Còn có bảo vật gì, cứ việc dùng ra. Tô Dịch tràn ngập sát khí, chính thanh phi kiếm gào thét lao đi. Muốn chết còn không dễ dàng. Trứ. Phù Đông Ly nổi giận đùng đùng, hắn tháo xuống một khối ngọc bội bên hông, hung hăng ném ra ngoài. Ầm. Ngọc bội vỡ ra, hóa thành chín con dao long sấm sét lượn lờ, đều phun ra nuốt vào tiên quang. Uy năng mạnh đến mức không thể tưởng tượng, chương 2897, quần tiên pháp hội, 1, đây là cửu giao tiên linh ngọc bội, vốn là vật hộ thân của Phù Đông Ly, so với trấn yểm hóa tiên đăng, lá bùa màu vàng càng quý giá hơn. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này, muốn đăng lúc tinh thần cất cao, triệt để trấn áp chém giết Tô Dịch. Âm âm âm. Tiếng nổ tung vang lên dày đặc. Hư ảnh chính con dao long lao tới. Chính thanh phi kiếm Tô Dịch chém qua yếu ớt như giấy nổ tung, căn bản là không ngăn được. Tô Dịch nâng tay triệu ra một thanh kiếm trúc chín tấc mảnh dẻ. Phù kiếm Hồng Hà chân nhân tặng cho, Quảng Hàng Chi. Lần trước ở thành Vạn Liễu, Tô Dịch từng vận dụng kiếm này, ngăn cản thiếu nữ Vấy Lựu. Vù. Chỉ thấy hào quang lóe lên, kiếm trúc chín tấc lóe lên trên không, ở trong hư không liên tục chém 9 lần. Hư ảnh chính con dao long kia khủng bố cỡ nào, nhưng lúc này, thân thể lại đồng loạt dừng lại, sau đó ầm ầm nổ tung. Mà kiếm trúc màu xanh cũng trở nên ảm đạm, như mất đi tất cả lực lượng, ầm một tiếng hóa thành mảnh vụn bay lả tả. Cùng lúc đó, Phù Đông Ly rốt cuộc biến sắc, khó có thể tin nói, phù kiếm quản hàng chi hồng vân tiên tử lấy tiên đạo bí thuật tế luyện. Ngươi sao có được loại bảo vật này? Ầm. Tô Dịch tung một quyền. Phù Đông Ly đã không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn đối kháng, ngay lập tức mang ô đen trong tay trái che ngang phía trước. Ầm. Mặt ô tràn ngập tiên quang màu đen, chặn quyền kình của Tô Dịch. Nhưng theo lực lượng luân hồi khuếch tán, cả người Phù Đông Ly bị chấn động lui ngược ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Lực lượng luân hồi kia tuy chỉ cọ trúng hắn, lại khiến hồn thể của hắn như bị lửa thiêu, bỗng rát đau đớn vạn phần. Ta còn cho rằng ngươi hậu duệ tiên nhân như vậy lợi hại bao nhiêu, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong mắt Tô Dịch toát ra khinh thường, khi nói chuyện, hắn đã sớm tung nắm đấm. Ầm, Phù Đông Ly bị đẩy lui lần nữa, trên thân thể khí tức quay cuồng, khuôn mặt tuấn lãng đó cũng bởi đau khổ mà trở nên vặn vẹo. Đặc biệt là tay trái hắn nắm Già Thiên Tán, gặp lực lượng luân hồi ăn mòn, trực tiếp như bị lửa thiêu, trở nên cháy đen. Mà còn chưa chờ hắn đứng vững, Tô Dịch lại đánh tới một quyền. Lúc trước, liên tục tổn thất kiếm hoàng, tràn hạt, phù kiếm ba món sát khí này, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy đau thịt, giờ này khắc này, đâu có thể nào dễ dàng buông tha kẻ này. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Tô Dịch vung quyền như mưa, đánh Phù Đông Ly chạy trối chết, dưới bầu trời đêm tràn đầy tiếng kêu thảm thiết thống khổ đó của hắn. Lúc trầm lúc bổng. Lúc ban đầu, Tô Dịch còn ôm sự đề phòng đối với cây Già Thiên Tán này. Nhưng dần dần, hắn đã thăm dò rõ, diệu dụng duy nhất của cái ô này, chính là che chắn lực lượng chu thiên quy tắc, hơn nữa cứng cỏi vô cùng, không gì phá nổi. Ngoài ra không có diệu dụng khác nữa. Điều này làm Tô Dịch hoàn toàn buông tay ra chân. Ầm. Ầm. Ầm, Già Thiên Tán rung mạnh, ánh lửa kịch liệt trung chuyển, triệt tiêu từng lần công kích của Tô Dịch. Mà Phù Đông Ly trốn sau bảo vật này, thì như quả bóng da, không ngừng bị đánh bay, chật vật mà thê thảm. Hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, sắp điên mất. Làm hậu duệ tiên nhân, dù ở thời kỳ thái cổ, nhân gian này cũng không có ai dám bất kính đối với hắn. Dù là các vũ hóa chân nhân kia nhìn thấy hắn, cũng phải tôn xưng một tiếng thượng tiên, nhưng bây giờ, năm tháng biến thiên, thời đại thay đổi, hắn trở thành thệ linh không nói, còn bị một tên giới vương quy nhất cảnh đánh đòn hiểm, cái này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục. Chợt, Phù Đông Ly hét to, đủ rồi. Họ Tô ngươi tầm. Hắn lại bị đánh bay, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Lúc ban đầu, hắn phong thần tuấn tú, dáng vẻ như tiên, phong thái chiếu nhân, biểu hiện hết sự tự phụ, nhưng bây giờ, thì tóc tai bù xù, khuôn mặt vặn vẹo, cả người bởi đau đớn mà run rẩy, quả thực biến dạng hoàn toàn. Quá thê thảm rồi. Cái này nếu bị đám con cháu tiên nhân năm đó giống với hắn nhìn thấy, thế nào cũng trở thành một trò cười. Phù Đông Ly một lần nữa khàn khàn mở miệng, dừng tay. Ta quen biết với Hồng Vân tiên tử, nàng ầm. Một đạo quyền kình xé rách không gian, một lần nữa mang hắn cả người lẫn ô đánh bay. Điều này chọc giận Phù Đông Ly thiếu chút nữa sụp đổ. Thân là hậu duệ tiên quân thế gia tiên giới, hắn có khi nào từng thê thảm chật vật như thế? Không có. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng âm thầm nhíu mày. Già Thiên Tán này lực lượng phòng ngự thực sự không thể tưởng tượng, căn bản không thể bị lay động, chẳng qua, hắn vẫn chưa dừng tay ở đây, tiếp tục đánh giết. Hắn nhìn ra được, Phù Đông Ly đã không chống đỡ được bao lâu. Ra. Chợt, Phù Đông Ly rống to. Một đạo tiên quang chói mắt từ chỗ ngực hắn nở rộ. Một chớp mắt đó, Tô Dịch rùng mình chấn động, ngay lập tức tránh đi. Ầm. Khoảng không Tô Dịch vốn đặt chân, bị đục ra một vết rách thật lớn, lan tràn mãi hướng xa xa, quanh vết rách, không gian hỗn loạn, khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, nếu vừa rồi bị một đòn này cọ trúng, không chết sợ cũng phải bị thương nặng. Cũng là lúc này, Tô Dịch thấy rõ, ở chỗ ngực Phù Đông Ly treo một miếng hộ tâm, dạng tám cạnh, mặt gương tiên quang lấp lánh, lửa trắng bốc hơi, lóe ra hào quang làm người ta tim đập nhanh. Chương 2898, Quần Tiên Pháp Hội, 2, điều này làm Tô Dịch sinh ra cảnh giác, nói, để lại bảo vật này, ta cho ngươi một con đường sống. Si tâm vọng tưởng. Phù Đông Ly nhịn không được tức quá mà cười. Nhưng cười một chút liền bắt đầu kịch liệt ho khan, hắn bị thương nghiêm trọng, vốn là thân thể thể linh, không ngừng gặp lực lượng luân hồi tấn công, khiến bóng người hắn cũng trở nên tàn phá nứt nẻ, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tô Dịch ồ một tiếng, đang muốn ra tay lần nữa. Chỉ thấy Phù Đông Ly chợt thu hồi Già Thiên Tán trong tay. Âm. Khi cái ô này khép lại, vậy mà lại mang cả người Phù Đông Ly thu vào trong, sau đó cái ô này phá không lao lên, chạy về phía xa. Tô Dịch toàn lực ra tay ngăn chặn, lại đều bị chiếc Già Thiên Tán kia ngăn cản hóa giải. Trong nháy mắt mà thôi, bảo vật kỳ dị này liền biến mất. Cùng lúc đó, tiếng Phù Đông Ly từ chân trời nơi xa truyền đến, Tô Dịch, ngươi chờ cho bổn tọa, không cần nửa năm, ta nhất định mang ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Từng chữ một, lộ ra hận ý lạnh lẽo khắc vào xương tủy. Tô Dịch chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn bầu trời đêm nơi xa, hồi lâu sau, hắn mới khẽ nói, cẩn thận một chút quả thực không sai, đợi lần sau gặp mặt, nhất định lưu lại một thân bảo vật của ngươi. Thực lực của Phù Đông Ly này, đại khái tương đương với Mục Vân An. Nhưng bảo vật trên người kẻ này thực sự quá nhiều, ung ung không hết, hơn nữa uy năng cái nào cũng mạnh mẽ. Điều này cũng khiến Phù Đông Ly trở nên vô cùng nguy hiểm. Như trong chém giết trước đó, Tô Dịch cuối cùng tuy đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn không dám ác ý. Trên thực tế, làm như vậy cũng không sai. Thời điểm cuối cùng, Phù Đông Ly ngã ra con bài chưa lật, một miếng hộ tâm mà thôi, nhưng uy năng cỡ đó lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Những hậu duệ tiên nhân này, quả nhiên kẻ nào cũng giàu chảy mỡ. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn nhớ tới một sự kiện, Phù Đông Ly từng xưng hô Hồng Hà chân nhân là tiên tử, không thể nghi ngờ, cho dù ở trong hậu duệ tiên nhân, Hồng Hà chân nhân cũng cực kỳ nổi tiếng. Mà tình hình hôm nay, cũng khiến Tô Dịch ý thức được, ở thế gian hiện nay, sợ là còn có nhiều hậu duệ tiên nhân hơn. Thế giới này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng thú vị. Tô Dịch cười cười, cất bước mà đi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Trên một hòn đảo bao phủ sương mù màu xám. Vù. Già Thiên Tán bỗng dưng xuất hiện, mặt ô mở ra, hiển lộ ra bóng người Phù Đông Ly. Thiếu chủ, ngày sau lại thành bộ dạng này? Một lão nô bóng người cao lớn chào đón, giật mình nhìn Phù Đông Ly bị thương nghiêm trọng. Trên đời này, vậy mà còn có kẻ có thể thương tổn được thiếu chủ. Đừng nói nữa. Phù Đông Ly sắc mặt khó coi. Vừa nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm đó của một trận chiến lúc trước, trong lòng hắn liền dâng lên sỉ nhục không kể. Bản mạng đạo cốt của ta còn chưa tìm được sao? Phù Đông Ly hỏi, lão nô vội vàng nói, lão nô đang muốn hồi bẩm thiếu chủ, ngày hôm qua, người Huyễn Kiếm Tiên Lâu từ Phi Tiên Cấm Khu truyền đến tin tức, bản mạng đạo cốt của thiếu chủ, đã từ trong phong ấn đào móc ra, nhưng chịu hạn chế bởi lực lượng chu thiên quy tắc. Căn bản không thể đưa ra khỏi Phi Tiên Cấm Khu. Tinh thần Phù Đông Ly rung lên, nói, đợi ta dưỡng thương xong, chúng ta đi Phi Tiên Cấm Khu kia một chuyến, chỉ cần dung hợp bản mạng đạo cốt, tu vi của ta đủ có thể khôi phục đến cấp bậc hợp đạo cảnh. Đến lúc đó, trong đầu Phù Đông Ly hiện ra bóng người Tô Dịch, không khỏi nghiến răng mở miệng nói, ta nhất định giết chết Tô Dịch tên nghiệp chướng kia. Tô Dịch. Lão nô đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Một tên giới vương quy nhất cảnh chuyển thế trở về mà thôi, vậy mà lại đánh bị thương nặng thiếu chủ. Như chú ý tới vẻ mặt của lão nô, sắc mặt Phù Đông Ly lạnh như băng nói, chuyện này, không được tiết lộ ra ngoài, lão nô vội vàng gật đầu, nói, thiếu chủ, lần này ngài nếu tới Phi Tiên Cấm Khu, thật ra có thể nhân cơ hội tham gia quần tiên pháp hội một phen. Phù Đông Ly ngẩn ra, nói, đây là pháp hội gì? Lão nô nói, đây là một hội pháp hội do hậu duệ tiên quân thế gia Mạc Thanh Sầu tiên tử triệu tập, mời nhiều vị hậu duệ tiên nhân mấy năm gần đây từ trong yên lặng thức tỉnh tham gia. Ngoài ra, giống Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Vạn Linh Tiên Sơn, Thiên Ẩn Tiên Môn, Xích Thành Đạo Môn các thế lực tu tiên đỉnh cao nhất ở thời kỳ thái cổ này cũng sẽ phái đại năng đi dự hội. Phù Đông Ly nhất thời bị gợi lên hứng thú, nói, Mạc Thanh Sầu đây là muốn làm cái gì? Mạc Thanh Sầu, một tiên tử xuất thân tôn quý, lai lịch rất lớn, đứng sau lưng nàng không chỉ có một tiên quân thế gia, sư môn nàng còn là bá chủ một vực của tiên giới. Theo tin tức nói, không quá nửa năm thời gian, thể linh cấp bậc hợp đạo cảnh có thể đủ hành tẩu trên thế gian, không chịu chu thiên quy tắc ước thúc nữa. Lão Nô nói nhanh, Mạc Thanh Sầu tiên tử triệu tập pháp hội lần này, muốn cùng các thế lực bàn bạc một phen, về sau làm như thế nào để vấn đỉnh thiên hạ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thương thảo chuyện bắt quan chủ, dù sao, chỉ có lực lượng luân hồi người này nắm giữ, mới có thể đánh nát loại lực lượng nguyền rủa kia. Chương 2899, Cổ tộc Chu Thị, 1, Phù Đông Ly gật gật đầu, nói, nếu có cơ hội, ta cũng không ngại đi một chuyến. Chẳng qua, vẫn là thăm dò rõ ràng trước thì tốt hơn. Hắn là hậu duệ tiên nhân từ thời đại mạt pháp sống sót, so với người khác rõ ràng hơn nhiều, hậu duệ tiên nhân lúc trước từ trong một trận hạo kiếp đó sống sót, xa không chỉ có đám người Mạc Thanh Sầu. Giống Hồng Vân tiên tử, cũng đã xuất hiện, thế cục trước mắt, chung quy vẫn là một mảng hỗn độn, ai cũng không cách nào xác nhận, trong thời đại mạt pháp rốt cuộc có bao nhiêu hạng người xuất sắc thật sự chết đi, lại có bao nhiêu nhân vật phong vân từ trong yên lặng thức tỉnh. Chẳng qua, Phù Đông Ly rất rõ, theo thời gian chuyển dời, sương mù cuối cùng sẽ tan đi, thế cục thiên hạ cũng nhất định sẽ trở nên sáng rõ hẳn lên. Lão Nô kia gật đầu nói, thiếu chủ nói có lý, lão Nô bây giờ truyền tin cho Huyễn Kiếm Tiên Lâu, bảo bọn họ mang tin tức gần đây xảy ra ở trong phi tiên cấm khu trình tới. Tinh không các giới này, cũng không chỉ có phi tiên cấm khu, còn có vô định ma hải, tinh tuyền cấm khu vân vân các cấm khu. Phù Đông Ly nhíu mày suy nghĩ một lát. Mà thôi, mặc kệ những thứ này, trong nửa năm, ta nhất định phải khiến Tô Dịch kia chết không có chỗ chôn, hắn bây giờ chỉ nghĩ báo thù rửa nhục như thế nào, thứ khác đều đã lười để ý tới. Ba ngày sau, thành lớn nhất cảnh nội Bạch Châu, thành Tử Hà. Thần Công Phượng được coi là luyện khí thánh địa của thần đô tinh giới nằm ở trong thành Tử Hà. Xa xa, khi nhìn thấy đường nét cổ xưa hùng hồn đó của thành Tử Hà, Tô Dịch không khỏi hiểu ý cười, nhớ tới một chuyện thú vị. Ở ngoài cửa lớn thần công phường, có dựng một khối kỳ thạch thần bí, khối kỳ thạch đó so với thần sơn còn nặng hơn, trong những năm tháng quá khứ, chủ nhân thần công phường, Vương Phát từng tuyên bố với bên ngoài, ai nếu có thể nâng lên khối kỳ thạch này, có thể luyện chế miễn phí cho người đó một món thần binh. Việc này dẫn tới chấn động, cũng khiến rất nhiều người mộ danh mà đến. Nhưng cho dù là giới vương động vũ cảnh, cũng không thể di chuyển khối kỳ thạch này mảy may, việc này vừa ra. Làm thần đô tinh giới ồn ào huyên náo, thành một câu chuyện thú vị nổi tiếng thiên hạ. Lúc trước, quan chủ muốn luyện chế nhân gian kiếm, cũng từng tới thần công phường, vì thế rất nhiều người giật dây hắn, bảo hắn thử một lần, có thể nâng lên khối kỳ thạch này. Quan chủ sinh ra hứng thú, liền đi lên thử một lần. Nào ngờ, một lần thôi đã thoải mái nâng lên khối kỳ thạch không ai có thể di chuyển này, cái này dẫn phát mọi người ở đó kinh ngạc than thở, đều ồn ào. Muốn bảo chủ nhân thần công phường, Vương Phát, luyện khí miễn phí cho quan chủ. Vương Phát thì cười mở miệng, nói bảo quan chủ nhìn một cái một hàng chữ ở đấy khối kỳ thạch kia. Quan chủ nâng kỳ thạch nhìn, chỉ thấy bên trên viết một câu, chỉ có quan chủ nâng lên không tính. Quan chủ không khỏi cười to. Cái này rõ ràng, trên đời chỉ có một mình hắn có thể nâng lên khối kỳ thạch này, là đang khen hắn lại nào sẽ so đo. Việc này cũng thành một truyền thuyết, truyền khắp thiên hạ. Làm người ta nói chuyện say sưa. Nhiều năm không gặp, cũng không biết Vương Phát lão già kia hiện nay có ở đó hay không. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã tiến vào trong thành Tử Hà. Thẳng tới lúc đến gần thần công phường, Tô Dịch không khỏi dừng bước. Chỉ thấy thần công phường đóng chặt cổng, khối kỳ thạch nọ trong năm tháng quá khứ vẫn luôn trấn thủ ở một bên cửa cũng không thấy nữa. Duy có một nam tử áo bào xám râu tóc rối bời, bắt chéo chân, ngồi ở trên bậc đá bên cạnh cổng. Dựa lưng vào vách tường, đầu gối lên hai cánh tay, đôi mắt khép kín. Tự như đang ngủ. Ngày xưa, thần công phường vô cùng náo nhiệt. Hào khách đến từ trời Nam đất Bắc, vì đúc một thần binh, thậm chí có thể ở ngoài thần công phường xếp thành một hàng dài. Mà mục đích, chỉ là vì sớm hẹn trước một cái danh ngạch luyện khí với thần công phường, có thể nghĩ mà biết, thần công phường lúc cường thịnh, là huy hoàng cỡ nào. Nhưng bây giờ... Bên ngoài thần công phường lại một mảng lạnh lẽo, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Một màn khác thường này khiến Tô Dịch khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào xám lười biếng nằm dựa ở bên đó nhắm mắt ngủ say. Sau đó, hắn cất bước muốn đi qua. Trên đường phố phụ cận, một nam tử trung niên vội vàng nói, mau đứng lại. Không muốn sống nữa, nam tử trung niên này chỉ là khách qua đường, tu vi tầm thường. Lời này là thế nào? Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt nam tử trung niên lóe lên, nâng lên một bàn tay, chà xát ngón tay, Tô Dịch không khỏi buồn cười, lấy ra một khối linh tủy đưa qua. Nam tử trung niên hài lòng cười lên, thu hồi linh tủy trước, lúc này mới nói, bằng hữu hẳn là rất lâu rồi chưa từng đến thành Tử Hà nhỉ. Tô Dịch gật gật đầu. Trách không được không biết quy củ, nam tử trung niên hạ giọng, thần bí truyền âm nói, thời điểm một năm trước, trong thần công phường xảy ra một hồi dị tượng kinh thế, tiên quang dựng lên chọc trời, chiếu sáng lên bầu trời đêm, càng có tiên âm hư vô mờ mịt như thiên âm quanh quẩn. Mà ngay tại hôm sau, một vị khách quý thần bí đến thần công phường, nghe nói là muốn tìm chủ nhân thần công phường Vương Phát Đại Nhân luyện khí, từ đó về sau, thần công phường liền đóng cửa từ chối tiếp khách, thẳng đến hôm nay. Cũng chưa từng làm ăn với bên ngoài nữa. Chương 2900, Cổ tộc Chu Thị, 2, nghe xong, Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi có biết, một hồi dị tượng đó là nguyên nhân gì tạo ra hay không? Không rõ. Nam tử trung niên lắc đầu, nói, chuyện này, luôn mọi thuyết xôn xao, đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thực. Tô Dịch nói, vậy ngươi có từng nghe nói, vị khách quý thần bí kia là ai hay không? Nam tử trung niên không khỏi cười lên, nói, nếu ta biết, nào còn có thể dùng hai chữ thần bí hình dung. Trên thực tế, thẳng đến hôm nay, cũng không người nào biết thân phận vị khách nhân thần bí kia. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, vậy ngươi vừa rồi vì sao phải ngăn ta? Nam tử trung niên vội ho một tiếng, lại nâng tay, chà sát ngón tay. Tô Dịch cuối cùng hiểu, kẻ này căn bản không phải khách qua đường gì cả, rõ ràng chính là gian thương. Cố ý chuyên môn chờ đợi ở phụ cận thần công phường, mục đích là vì dùng tình báo của hắn, từ trong tay người ngoài như mình kiếm được lợi ích. Tô Dịch cười cười, không so đo, lại lấy ra một viên linh tủy đưa qua. Nam tử trung niên nhất thời mặt mày hớn hở, không đợi Tô Dịch hỏi, đã nói thẳng ra, truyền âm nói, trong một năm qua, nam tử áo bào xám kia ngồi ở trước cổng thần công phường, vẫn luôn thủ ở nơi đó, hắn có một quy củ, ai dám tới gần cổng thần công phường ba trượng. Giết không tha. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn mặt đất nơi xa, nơi đó vạch một giới tuyến, Tô Dịch dương mắt nhìn, quả nhiên liền thấy, trên mặt đất đục ra một vết nứt thẳng tắp cực kỳ nhỏ, cách cổng thần công phường vừa vặn ba trượng, không nhiều không ít. Theo ta biết, trong một năm qua, ít nhất có hơn 100 người vượt giới tuyến chết thảm ngay tại chỗ. Có kẻ là chết bởi vô tri, có kẻ là biết rõ có một cái quy củ như vậy, vẫn như cũ không phục, muốn đi thử một lần. Kết quả. Tự nhiên chết rồi, nam tử trung niên nói xong, cảm khái nói, con người đó, thực sự kỳ quái, biết rõ núi có hổ vẫn lên núi. Vừa rồi ta nếu không ra tay ngăn cản ngươi, đầu của ngươi sợ đã sớm chuyển nhà. Một bộ tư thái đắc ý khoe khoang. Tô Dịch nói, chẳng lẽ trong một năm qua, không có người sống nào tiến vào thần công phường? Không có. Giọng điệu nam tử trung niên rất khẳng định. Chuyện này ở thành Tử Hà ai cũng biết. Tô Dịch nói, đa tạ. Nói xong, hắn bước thẳng về phía thần công phường. Này, ngươi làm cái gì? Mau đứng lại. Nam tử trung niên cả kinh kêu lên. Bởi vì thanh âm chợt đề cao, trên đường phố phụ cận, nhất thời có rất nhiều người ánh mắt nhìn qua, sau đó đều ùn ùn thấy được Tô Dịch đang bước về phía thần công phường. Vậy mà còn có người không sợ chết. Đây là vì luyện khí ngay cả mạng cũng không cần nha. Khẳng định là người ngoài vừa vào thành. Mọi người nhao nhao nghị luận. Nam tử trung niên mắt thấy khuyên không được Tô Dịch, vẻ mặt âm tình bất định một phen, vương cổ họng hô, xem ở trên phần hai khối linh tủy, ngươi nếu chết, ta giúp ngươi nhặt xác. Tô Dịch đang tiến lên không khỏi không biết nên khóc hay cười. Thẳng đến lúc bước chân của hắn vừa vặn đến trước một giới tuyến kia đục ra trên mặt đất. Nam tử áo bào xám nằm dựa ở trước bậc đá thần công phường đột nhiên mở mắt. Một ánh mắt đó, trực tiếp giống như dòng điện lạnh lẽo cắt qua hư không, nhìn về phía Tô Dịch, thật sự là lợi hay khó khuyên quỷ đáng chết, ngươi dám vượt giới hạn, ta nhất định chém đầu ngươi. Nam tử áo bào xám chậm rãi nói. Mà ở lúc hắn mở miệng, Tô Dịch đã cất bước đi qua giới tuyến kia, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng có chút nào do dự cùng dừng lại. Hành động như vậy. Như sự khiêu khích rất lớn, khiến trong mắt nam tử áo bào xám nở rộ sát khí. Vù! Hắn dựng bàn tay như đao, giơ cao chém xuống. Một dải đao khí chói mắt cắt qua hư không, chém về phía đầu Tô Dịch, nhưng vừa mới đến trước người Tô Dịch ba thước, một mảng đao khí này liền chợt chịu cản trở, sau đó sụp đổ từng tấc. Nam tử áo bào xám đứng bật dậy, áo bào căng phồng, sự lười nhác trên toàn thân tiêu tán, uy thế trở nên sắc bén khiếp người. Các hạ là, nam tử áo bào xám mở miệng muốn nói gì? Tô Dịch cách không chợp một cái, cổ nam tử áo bào xám này đã bị bóp chặt, cả người giống như con gà con bị xách lên, khuôn mặt hắn theo đó ghẹn đến mức đỏ lên, chuyển sang tím ngắt, trong đôi mắt càng tràn ngập hoảng sợ. Một con chó trong cửa nho nhỏ, cũng dám càn rỡ như vậy, thực buồn cười. Tô Dịch xách nam tử áo bào xám này tới trước cổng thần công phường kia, đẩy cửa mà vào. Khi bóng người hắn cùng nam tử áo bào xám biến mất ở trong cửa, những người xem náo nhiệt ở nơi xa đều nhìn nhau kinh hãi. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều đã nhìn nhầm, Thành Tử Hà hôm nay có một gốc trà cứng tới, thoải mái trấn áp đối thủ, đi vào thần công phường. Ta đây là lừa bịp linh tủy của một vị đại năng đạo hạnh khủng bố. Nam tử trung niên kia kinh hô, bịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, bị dọa cả người run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ đến mình vừa rồi còn tốt bụng muốn nhặt xác thay đối phương, nam tử trung niên thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Trong thần công phường, yên tĩnh lạnh lùng, trống trơn, Tô Dịch ném nam tử áo bào xám kia ở trên mặt đất, nói, ta hỏi ngươi đáp, nếu không phối hợp, ta liền siêu hồn, hiểu không? Nam tử áo bào xám dồn dập thở dốc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối không ngừng, giọng khàn khàn nói, các hạ có biết, ta đang cống hiến cho ai hay không?